Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành nghe vậy, xoay người rời đi. Triệu Lan Giang gọi lại hỏi, các ngươi đi nơi nào? Uống rượu. Ta cần lấy các ngươi trợ giúp, một là vì rồi ta bằng hữu, hai là vì rồi kiếm chút bạc, thứ ba ta cũng thu rồi người ta chỗ tốt không phải. Hắn chỉ là Lôi Chấn Vũ đưa bọn hắn có giá trị không nhỏ mặt nạ. Tiêu Kim Diễn cười lấy đối Lý Khuynh Thành nói, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Lão Triệu tự hỏi một chút, ông trời liền bật cười. Lý Khuynh Thành nói, không sợ già Triệu đùa nghịch lưu manh, liền sợ lao Triệu động não. Triệu Lan Giang đầy mặt không vui nói, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Kim Diễn không có trả lời, hỏi lại Triệu Lan Giang một câu, ngươi tin cái này trên đời có quỷ sao? Tin. Lại hỏi Lý Khuynh Thành, ngươi tin sao? Lý Khuynh Thành nói, không tin, cũng không dám tin. Triệu Lan Giang kỳ nói, vì sao? Ngu muội, mê tín. Triệu Lan Giang trầm giọng nói, chuyện này, hai ngươi đến cùng là giúp vẫn là không giúp. Tiêu Kim Diễn thản nói, lao Triệu à, tìm người không có vấn đề, liền sợ bị người làm vũ khí sử dụng. Có ý tứ gì? Quỷ Vương Tông Kỳ phu nhân lưu lại thư tử, muốn cướp đi tại tiểu thư, ngươi là tận mắt nhìn thấy, vẫn là nói nghe đồn đãi. Triệu Lan Giang nói, tại bảo chủ chính miệng nói tới. Ngươi động não, không nói đến Quỷ Vương Tông sớm đã tuyệt tích giang hồ, cái kia truyền thuyết bên trong Kỳ phu nhân đã sớm chết trăm năm, chính là nàng vẫn còn sống, nếu muốn có lòng cướp đi Vu Giai Tuyết, còn sẽ tự mình lưu lại thư tử, hơn nữa còn nói cho ngươi thời gian. Lý Khuynh Thành cũng nói, chính như Tiêu Dốc Châu nói, ngươi nếu là Vu gia bảo chủ, Kỳ phu nhân đều nói muốn cướp đi Vu Giai Tuyết, ngươi cần phải mượn Lôi gia ve sầu thoát xác, lấy Vu gia tài lực, quyền hạn, có thể dễ như trở bàn tay làm đến những này, còn cần lấy xếp đặt tiến tịch, kinh động đến bốn dặm tám hương, chỉ sợ người khác không biết rõ đồng dạng. Triệu Lan Giang gãi gãi đầu, trong lòng bừng tỉnh, nói, ngươi là ý nói, này có thể là Vu gia cố ý làm như thế một ra, tìm Lôi gia con nổi. Như vậy, Vu gia đến tột cùng đắc tội với ai? Lý Khuynh Thành nói, ta làm sao biết rõ? Lúc này, Lôi Chấn Vũ đổi rồi trang phục, đi tới. Triệu đại ca, Lôi gia, Vu gia người ngựa đã chuẩn bị đủ, chúng ta gom rồi 12 vị giang hồ hảo thủ, sáng mai sáng lên, liền xuất phát đi Định Lăng Sơn tìm Tốt Tuyết, nếu có ngươi tương trợ, chắc chắn làm ít công to. Triệu Lan Giang đã hiểu được, đem Lôi Chấn Vũ kéo đến một bên, hỏi, Lôi tử, ta tới hỏi ngươi, ngươi có thích hay không Vu gia đại tiểu thư? Lôi Chấn Vũ nói, trước kia nha, còn có như vậy chút kiêng kỵ, nữ nhân này một hối, ta chính là tục nhân một cái, hôm nay thấy rồi nàng, vẫn còn có như vậy một chút xíu ưa thích. Kia nếu là cái này nữ nhân cho ngươi lôi ra rước lấy hai hòa đầu. Lôi Chấn Vũ hơi chần chờ, vậy ta phải muốn suy nghĩ một chút rồi. Triệu Lan Giang lại nói, ta trịnh trọng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi được thành thật trả lời ta. Ngươi tin cái này trên đời có quỷ sao? Lôi Chấn Vũ nói, ta tin, thế nào? Triệu Lan Giang khinh thường nói, ngu muội, mê tín. Lôi Chấn Vũ sững sờ thần, Triệu Lan Giang đập rồi đập bả vai hắn, đùa ngươi, tại tiểu thư mất tích chuyện, Lôi chàng chủ nói thế nào? Lôi Chấn Vũ nói, cha ta bị Trương Thiên Hộ trách mắng một trận, giao trách nhiệm hắn trong vòng 3 ngày cần phải đem tìm về Tốt Tuyết, ngược lại là tại bảo chủ nói rồi câu cái gì tận người chuyện, nghe thiên mệnh loại hình nói, có chút kỳ quái. Triệu Lan Giang nói, tìm mấy cái tin được, mánh khóe cơ linh chút người, mấy ngày nay nhìn chằm chằm Vu gia bảo. Hắn đem vừa rồi hoài nghi chuyện, cùng Lôi Chấn Vũ giản yếu nói rồi, Lôi Chấn Vũ chợt cảm thấy được phẫn uất, tốt một cái Vu gia bảo, đem chúng ta lôi ra làm cái gì rồi. Triệu Lan Giang nói, chúng ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, nhớ kỹ không cần đối với bất kỳ người nào nói lên. Lôi Chấn Vũ nói, ta được chia ra nặng nhẹ. Hắn đem bên hông binh khí giải xuống, đi, mang các ngươi đi uống rượu. Tiêu Kim Diễn nghe xong tinh thần tỉnh táo, nói, không hổ là hảo huynh đệ. Mọi người đi tới một nhà rượu cửa hàng, vừa hạ xuống tòa, liền thấy sắt vách bàn trên, một tên công tử ca cùng mấy cái bằng hưu uống rượu. Lôi Chấn Vũ nhận biết này. Người, chính là Vu gia bảo nhị đương gia con trai Vu Phi Lô, tối nay ở rượu bàn bên trên, bởi vì thực đơn gây chuyện, chính là người này. Vu Phi Lô nhìn thấy Lôi Chấn Vũ, cọ được đứng lên nói, ngươi tới nơi này làm gì? Lôi Chấn Vũ nói, uống rượu. Tốt một cái Lôi Chấn Vũ, ta đường muội đến các ngươi lôi ra liền mất tích, ngươi đường đường thiếu trang chủ không đi tìm ta muội tử, lại trốn ở chỗ này uống rượu, đến tột cùng còn thể thống gì? Lôi Chấn Vũ phản bác nói, kia các hạ không đi tìm muội tử ngươi, ở chỗ này uống rượu làm vui, lại còn thể thống gì? Vu Phi Lô nói thế nào, Tốt Tuyết đến các ngươi lôi ra, cũng thành rồi các ngươi lôi ra thiếu nãi nãi, chúng ta một cái họ khác người, đi nhúng tay các ngươi lôi ra chuyện, há không để thành trong người trò cười các ngươi lôi ra vô năng. Càng huống chi, ta muội tử mất tích, chúng ta tới uống rượu, là vì rồi mượn rượu giải sầu. Lôi Chấn Vũ cười lạnh, khó nói ta tới uống rượu, là để ăn mừng hay sao? Kia cũng khó nói. Bên cạnh bên có người khuyên nói, Vu thiếu gia, nay mà là Vu gia ngày đại hỷ, ngài làm gì cùng gia hỏa này bực bội, đến uống rượu, một hồi mà mang ngươi ra ngoài tắm một cái, đi đi trên người suối quẩy. Vu Phi Lâu cười lạnh một tiếng, ngồi xuống cùng cái kia mấy người uống rượu. Triệu Lan Giang nói, tiểu nhị, cho kia bên trên bốn nói rau, cá kho, cá hấp, giấm chứa cá, làm nổ cá. Vu Phi Lâu nghe vậy, đứng lên nói, tiểu tử, ngươi nghĩ gây chuyện đúng không? Ở kiếm môn địa bàn trên tìm chúng ta Vu gia phiền phức, ta nhìn ngươi ăn lấy gan hùn mật gấu. Triệu Lan Giang đem bên hông bảo đao sáng lên, gan báo chưa ăn qua, tim gấu ngược lại là nếm qua mấy lần, cũng liền như vậy chuyện. Tiêu Kim Diễn đệ lại Triệu Lan Giang, thấp giọng dặn dò vài câu, Triệu Lan Giang lúc này mới coi như thôi. Như thế nháo trò, bốn người cũng không có hứng thú, ra được rượu cửa hàng, Lý Khuynh Thành đưa Lôi Chấn Vũ trở về, Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang thì hầu ở rượu cửa hàng ngoài cửa. Ước chừng tầm gần nửa canh giờ, Vu Phi Lô một thân hơi rượu, từ rượu cửa hàng bên trong ra đến, trong miệng hừ phát nhỏ khúc, hướng Vu gia bảo phương hướng đi đến. Hai người theo đuôi một đoạn đường, đi ngang qua hoàn toàn không có người yên lặng ngõ hẻm lúc, Lý Khuynh Thành chảo rồi mỗi khối viên gạch, đệm bước lăng eo, đi đến Vu Phi Lô sau lưng. Vỗ một cái hắn đầu vai, sống chung. Vu Phi Lô chợt quay đầu, trước mắt một đạo bóng đen hiện lên, cái chán ông được một tiếng, đau đớn một hồi truyền đến, lập tức mất đi rồi trực giác. Vu Phi Lô hồi tỉnh lại lúc, phát hiện mình đặt mình vào nội thành kia tòa cũ nát thành hoàng miếu bên trong. Tòa này thành hoàng miếu năm đó còn là thuộc vương sở kiến, về sau thuộc vương tạo phản bại lộ, thành hoàng miếu bị phế, cũng liền gây mất hương hỏa, mấy chục năm xuống tới, sớm đã suy bại, hoang tàn đổ nát, bốn phía kết đầy rồi tơ nhện. Kiếm môn thành hoàng miếu cùng nơi khác khác biệt, cung phụng là quan nhị gia, lâu năm thiếu tu sửa về sau, quan nhị gia tố giống vàng phấn đã đi, lộ ra tượng bùn, trái là Úy Chỉ Kính Đức cầm trong tay roi thép, phải là Tần Thúc Bảo cầm trong tay song giản, quắc mắt nhìn chừng chừng. Vu Phi Lô đau đầu muốn nức, chợt nghe được mặt sau có người, xoay người nhìn lại, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy một đen một trắng hai người, mặt không biểu tình, miệng phun lưỡi đỏ, đi đến bên cạnh hắn, hắn trong lòng hoảng hốt, coi là này hai vị là đến đây lấy mạng đen bạch vô thường, quỳ rạp xuống đất, đập đầu như dã tỏi. Hảo hán, tha mạng. Không, hai vị đại thần, tha mạng. Hắc vô thường đem xiềng xích hướng hắn cần cổ một bộ, nói, Vu Phi Lô, ngươi tuổi thọ đã hết, cần theo chúng ta đi âm phủ bảo đến. Ta không muốn chết ta. Hắc vô thường nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nếu không thành thật trả lời, ta liền lấy tính mạng ngươi đi cùng mười điện Diêm La gặp mặt. Vu Phi Lô nói, tiểu nhân tất biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hắc vô thường hỏi, ngươi tin hay không thế gian này có quỷ? Vu Phi Lô sớm đã sợ mất mật, nói, ta tin, ta tin. Hắc vô thường đi lên chính là một bàn tay, ngu muội, mê tín. Bạch vô thường lại hỏi, hỏi ngươi một lần nữa, tin hay không thế gian này có quỷ? Vu Phi Lô có rồi kinh nghiệm, liên tục lắc đầu, không tin. Bạch vô thường lại một cái tát, tiểu tử ngươi rõ ràng là không đem chúng ta nhìn ở trong mắt ta. Hỏi ngươi một lần nữa, tin hay không thế gian có quỷ? Vu Phi Lô khóc tăng mặt, có lúc tin, có lúc không tin. Đen bạch vô thường tiến lên đem hắn đặt tại đất trên chính là một trận đánh tơi bời. Phút chốc giữa Vu Phi Lô đã là mặt mũi bầm dập, khóc nói, ngươi để ta tin ta liền tin. Để ta không tin, cũng không tin. Đen bạch vô thường chính là muốn tan rã hắn tâm trí, gặp hắn đã gần như sụp đổ, lúc này mới thu tay lại. Hắc vô thường nói, Phụng Diêm Vương chi mệnh, ta tới hỏi ngươi mấy câu, ngươi nếu không thành thật trả lời, định cho ngươi đi tầng 17 địa ngục, no bụng chịu nỗi khổ luân hồi. Bạch vô thường nói, không phải 18 tầng địa ngục sao? Hắc vô thường vẫn nói, kia một tầng là lưu đưa cho ngươi. Bạch vô thường đưa tay liền là một lang nha đồng, nện ở Vu Phi Lô trên người. Đau đến Vu Phi Lô hô to tha mạng. Hắc vô thường hỏi, ta tới hỏi ngươi, Vu gia bảo cùng Lôi gia thông gia chuyện, đến tột cùng là chủ ý của người nào? Ta không biết rõ. Trả lời sai lầm. Hắc vô thường lang nha bổng nện ở Vu Phi Lô đỉnh đầu, lại là một hồi tiếng kêu rên, ta nói, là đại bá ta chủ ý. Vu Phi Lô ôm đầu nói, 5 năm trước, có cái mật tông lạt ma đến kiếm môn, coi trọng ta đường muội, nói thiên phú dị bẩm, muốn thu nàng vì đồ, truyền thụ nàng chính tông hoan hỷ thiền pháp. Đại bá ta không đồng ý, kết quả ngày thứ hai, Vu gia bảo trong nhà heo ngựa dê bỏ con lừa toàn bộ chết đi, kia lạt ma nói ta đường muội tuổi nhỏ, chờ 5 năm sau lại đến tìm nàng. Trong nhà sợ đối phương trả thù, liền từ Lôi ra làm một bộ mặt nạ, để cho nàng thay hình đổi dạng, để cho nàng kiếm lời không tốt thanh danh. Mấy tháng trước, lại tới mấy cái võ công cao cường nữ tử, nhắc lên 5 năm trước chuyện, đại bá ta bất đắc dĩ phía dưới, liền bệnh ra rồi cái quỷ vương tông đòi nữ chuyện. Sau đó nghĩ biện pháp đem đường muội gả cho Lôi ra, sau đó tới một cái ve sầu thoát xác. Như vậy trải qua, Lạt Ma giáo tới tìm người, chúng ta đều có thể lấy đem cái này chuyện đạp đổ lôi ra, còn có Quỷ Vương Tông trên người. Bạch Vô Thường lại một cái tát, tiểu tử ngươi không trung thực, không có một câu lời nói thật. Vu Phi Lô nói, ta nói tới câu câu thuộc thực. Kia Vu Giai Tuyết bây giờ giấu ở nơi nào? Vu Phi Lô khóc tang mặt nói, cái này chuyện lúc đầu không chê vào đâu được, thế nhưng là nửa tháng trước đó, có người bỗng nhiên cho bảo chủ thư phòng lưu tin, phía trên quả thật có Quỷ Vương Tông kỳ phu nhân Khô Lâu ấn, lúc này, bảo chủ mới biết rõ vô ý bên trong trêu chọc không nên dây vào đối thủ, hiện tại chính hối hận đâu, về phần đường muội đến cùng thật sự trốn đi, vẫn là bị người bắt đi, ta cũng không rõ ràng à. Hắc Vô Thường hỏi, kia Quỷ Vương Tông, quả thật ở Định Lăng Sơn. Cái này cũng chỉ là nghe đồn, Định Lăng Sơn sinh một loại thảo dược, ở thị trường trên 10 phần đáng tiền, mấy năm này dược nông đi hái dược, không phải có đi không về, chính là sau khi trở về liền điên rồi, người ta đều truyền Định Lăng Sơn bên trong có quỷ. Đen Bạch Vô Thường liếc nhau, cũng không phân biệt ra được gia hỏa này nói tới là thật là giả, thành hoàng miếu bên trong rơi vào trầm mặc. Một trận gió âm thanh thổi tới, thổi đến cũ nát song cửa sổ giấy hào hào rung động, lộ ra bầu không khí vô cùng âm trầm. Vu Phi Lô nói, hai vị đại thần, nên nói được, không nên nói được, ta mới nói, van cầu các ngươi thả rồi ta đi. Hắc Vô Thường nói, ta xem một chút sổ sinh tử, tựa như là Diêm Vương nhớ lầm rồi ngày rồi, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi không chết được. Vu Phi Lô sinh lòng vui vẻ, đa tạ đại thần, tha ta mạng. Hắn đứng người lên, chuẩn bị muốn đi, lại hỏi, lắm miệng hỏi một câu, sổ sinh tử đã nói ta tuổi thọ bao nhiêu. Bạch Vô Thường nói, còn sống 10 ngày. Vu Phi Lô a một tiếng, mắt ra khẽ đảo, ngất đi. Này Đen Bạch Vô Thường chính là Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành trô đóng vai, tối nay chuyện phát sinh quá mức tại kỳ quặc, lúc đầu coi là có thể từ nơi này vu ra hoàn khố trong miệng hỏi ra một chút tin tức hữu dụng, nhưng kết quả lại thất vọng, sự tình chân tướng ngược lại trở nên càng thêm khó bể phân biệt bắt đầu. Hoan Hỷ Thiền Tông là Tây Vực Mật Tông chi nhánh, nếu như nói là Hoan Hỷ Thiền Tông nhìn trên Vu Giai Tuyết, Vu Gia bảo tới một cái họa thủy đồng dẫn, đem này nổi nấu đẩy cho lôi ra trang, sau đó trong tối mang đi Vu Giai Tuyết, này chưa chắc không phải một cái kế sách hay. Nhưng nếu thật như Vu Phi Lô nói tới, Quỷ Vương Tông cũng liên lụy vào, vậy phiền phức liền lớn rồi. Tiêu Kim Diễn cũng tốt, Lý Khuynh Thành cũng được, coi như ở Cô Lậu Quả Văn, đối với năm đó Ma Môn Quát Tháo Phong Vân Ma Môn Tám Tông cũng là có chỗ hiểu rõ. Quỷ Vương Tông ở nhân gian đã biến mất trăm năm, kỳ phu nhân càng là đã làm cổ nhân, bây giờ những này thần bí môn phái lại hiện thân giang hồ, tất nhiên cùng Kim Đao Chi chiến sau, giang hồ khí vận biến số có quan hệ. Tây Thủy chiến sự căng thẳng, triều đình tình thế thấy nguy, Tây Sở hoàng quyền thay đổi, Bắc Chu Vạn Pháp Tông bước chân trung nguyên giang hồ, những này chuyện đều đổi ở cùng nhau, nếu như dùng trùng hợp đến giải thích, không khỏi quá mức tại gượng ép. Hai người tìm tới Triệu Lan Giang, đem chuyện đã xảy ra nói rồi một phen, ba người nghị phá rồi đầu óc, cũng không có thương lượng ra cái đinh mao đến. Triệu Lan Giang trực tiếp nhất, nói, quản hắn cái gì Quỷ Vương Tông, vẫn là Hoan Hỷ Thiền Tông, quay tới quay lui, cũng phân tích không ra cái kết quả đến. Xem ra hai ngươi đầu cũng không đủ a. Lý Khuynh Thành hỏi, vậy ngươi là có ý gì? Lấy ta ý kiến, thà rằng thẳng tốt lấy, chớ hướng con cùng cầu, như Vu Giai Tuyết thật là làm cho Quỷ Vương Tông cấp đi, vậy chúng ta liền thẳng hướng Quỷ Vương Tông, đem nàng cứu ra, nếu không phải, vậy liền đại náo Vu Gia Bảo, đem nàng bắt được đến. Quỷ Vương Tông kỳ phu nhân, trăm năm trước giang hồ đại ma đầu một trong, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua a. Triệu Lan Giang nói, người sống ta còn sợ một cái người chết hay sao? Chương 155, người sống chưa tiến. Triệu Lan Giang cũng không sợ người chết. Hắn chẳng những không sợ chết người, thậm chí không sợ chết. Năm đó ở Tây Tuyến chiến trường trên, hắn từ núi thây biển máu bên trong sống xuống lúc đến, liền đã coi nhẹ rồi sống chết. Lôi Chấn Vũ là hắn huynh đệ, Lôi Gia Trang chuyện, cũng liền là hắn chuyện, chỗ lấy Lôi Gia Trang thỉnh cầu hắn hỗ trợ lúc, hắn không thể đổ cho người khác, không chút do dự đáp ứng. Tiêu Kim Diễn sợ chết, nhưng là càng sợ phiền phức. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là loại kia ngươi không đi tìm phiền toái, phiền phức lại tới tìm ngươi loại này người. Ở Tô Châu như thế, ở Lôi Gia Trang cũng là như thế, hắn đem những phiền toái này cho là do giao hữu vô ý, vì thế, Triệu Lý hai người kém chút cùng hắn động thủ. Về phần Lý Khuynh Thành, hắn sợ nhất là cô độc. Hắn xuất thân danh môn, từ nhỏ đến lớn, liền bị quần sáng, vinh quang bao vây, thế nhưng là không ai hiểu cái kia loại nội tâm cô độc, thẳng đến gặp được rồi Tiêu Kim Diễn cùng với về sau Triệu Lăng Giang. Hắn cũng biết rõ, chính mình sớm muộn có một ngày, sẽ trở lại Kim Lăng, tiếp nhận gia tộc công việc, trở thành chính mình phụ thân, thúc bá người như vậy, đây là xem như Lý gia đệ tử, thở nhỏ in dấu ở trong lòng gia tộc sứ mệnh. Chỗ lấy, hắn càng chân quý loại này cùng bằng hữu cùng một chỗ sông sáo giang hồ cơ hội. Người không điên cuồng uổng thiếu niên.

mỗi một cái con rơi như nắm đấm lớn nhỏ, hướng ba người bốn phía công tới đây. Chương 156, huyết tế. Tiêu Kim Diễn gặp qua con rơi, lại không gặp qua như thế lớn con rơi, mà lại những này con rơi hai cánh là tối. Bình thường con rơi, gặp được chướng ngại sẽ chủ động tránh thoát, những này con rơi đụng phải ba người, như nhìn thấy rồi con mồi đồng dạng, chủ động hướng ba người phát động công kích. Lý Khuynh Thành mắt thấy, nói, đây là huyết bức, lấy vật sống máu vi sinh, hàm răng chứa kịch độc, ngàn vạn đường bị cắn bên trong. Ba người chuẩn bị hướng lui về phía sau, lại phát hiện sau lưng không có rồi đường. Len ken một tiếng, kim đao ra khỏi vỏ. Triệu Lan Giang quyết định thật nhanh, một đạo màu đen đao cương, từ kim đao bên trong tràn ra, lấy cương khi đem con rơi ngăn tại trước người ba thước bên ngoài. Vô số con rơi đâm vào đao cương bên trên, lập tức trở thành rồi thịt nát. Nhưng mà, những này không có chút nào ngăn cản con rơi công kích tình thế, che già mang mọc, như nổi điên đồng dạng. Lý Khuynh Thành giờ phút này huy động trường kiếm, hắn võ công cảnh giới mặc dù không bằng Triệu Lan Giang, nhưng là vô luận từ kiếm chiêu, vẫn là đối chi huyền cảnh lĩnh ngộ, đều đã đạt đến đỉnh phong. Mảnh dài kiếm khí, lấy kinh tế nhất phương thức, vẽ ra trên không trung mười mấy đạo kiếm ấn, dấu vết chỗ đến, con rơi khác cắt thành hai nửa, nhao nhao rơi xuống đất trên. Ba người bên trong, thống khổ nhất chớ quá mức Tiêu Kim Diễn, hắn không cách nào để tụ nội lực, ỷ vào bén nhạy biết cảm giác, còn có trong tay bó đuốc, xua đuổi con rơi. Con rơi sợ lửa. Bó đuốc chố quét chỗ, huyết biên bức nhào nhào tranh né. Tiêu Kim Diễn nói, lưng thiếp vách động bên trên. Như vậy trải qua, ba người do thế đối chọi, biến thành một chữ song song, lưng tựa vách tường, để tránh hai mặt thủ địch. Tiêu Kim Diễn nhớ kỹ bọc hành lý bên trong có hỏa phấn, thế là để Triệu, Lý hai người bảo hộ hắn, từ nhóm ba người túi bên trong, lấy ra ba bình hỏa phấn. Những này hỏa phấn, có chất dẫn cháy chi công dụng, bình thường nhóm lửa thời điểm, vậy một chút đang tuổi khô bên trên, lấy hỏa thạch dao đánh lửa đánh ra đốm lửa nhỏ, liền có thể dẫn đốt tuổi khô. Đất trên thi thể rơi càng ngày càng nhiều, mà những cái kia con rơi không có chút nào dừng lại ý tứ, Tiêu Kim Diễn đem một mùi lửa phấn hướng không trung vung lên. Hỏa phấn tràn ngập ở trên không khí bên trong, còn có mấy chục con rơi trên người. Hô hô! Sơn động bên trong, một đạo sáng lên quang chớp động, ngay sau đó là vô số chi chi tiếng vang, huyết bức thân thể nhiễm phải hỏa phấn, bị đốm lửa nhỏ nhóm lửa, nhao nhao rơi xuống tại mặt đất trên. Ba người bắt chước làm theo, đặc biệt là Lý Khuynh Thành, lấy nội lực đem hỏa phấn đưa đến phương xa, như thế dẫn đốt một lần, có thể ở sơn động bên trong dọn ra 2-3 trượng không gian. Đã nhưng không pháp lui lại, vậy liền đẩy về phía trước tiến. Tiêu Kim Diễn phụ trách chuẩn bị hỏa phấn, Lý Khuynh Thành phụ trách đưa lên, mà Triệu Lan Giang phụ trách giết chết đến ba người trước người cá lọt lưới. Ba người phối hợp khăng khít, lại đi về phía trước hơn 20 trượng. Sơn động đất trên, tràn đầy chi chi gọi tiếng, còn có bị hỏa phấn đốt cháy khét hỏa phấn thi thể. Nay chỉ sợ là ba người đi chậm nhất 20 trượng, nhưng sơn động bên trong, đen kịt một bên, vẫn đang nhìn không đến đầu cuối, cũng không biết mặt trong còn có bao nhiêu huyết biến bức. Cuối cùng một thanh. Tiêu Kim Diễn nói, hỏa phấn dùng hết, bọn hắn chỉ có thể dựa vào võ công cùng nội lực gượng chống. Lúc đầu cho là vì một tòa vứt bỏ Quỷ Vương Tông, ai ngờ lại ở chỗ này giấu lấy lần này huyền cơ. Khó trách trên đó viết người sống chớ vào bia đá, chỉ là sắp gần vạn con rơi, liền đủ để ngăn lại tuyệt đại đa số người đến. Lý Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói, đợi lát nữa cùng đằng sau ta, cứng tiến lên. Dứt lời, hắn đem hỏa phấn vẩy vào trường kiếm bên trên, dẫn đốt về sau, trường kiếm vung vẩy, như múa kiếm cự luân, phát ra quang mang chói mắt. Hắn cấp tốc trước sông, tất cả cùng hắn trường kiếm đụng phải con rơi, nhao nhao rơi xuống đất, thành rồi thi thể. Một luồng mùi hôi thối, tràn ngập ở trong sân động. Tiêu Kim Diễn đi ở cuối cùng, đột nhiên cảm giác được đầu vai đau xót, tựa hồ bị cái gì cắn rồi một ngụm, Tiêu Kim Diễn ôm đồm đi, đem một cái con rơi trộm vào trong tay. Kêu huyết biên bước lại vùng vẫy hai lần, toàn thân cháy đen, thẳng tắp chết đi. Tiêu Kim Diễn giật mình, ngày đó phục dụng lấy tiêu giao sáu độc về sau, thân thể sớm đã bách độc bất xâm, đặc biệt là Ngô Công, bọ cạp chờ mang độc chi vật, không những không cách nào đối Tiêu Kim Diễn tạo thành tổn thương, còn sẽ gặp phải phản vệ, tiêu liền ngũ độc đồng tử man ba chi vương, bởi vì cắn rồi hắn một thanh bị độc chết rồi. Tiêu Kim Diễn linh cơ khẽ động, lấy lưỡi dao vạch phá ngón tay, lộ ở rồi không trung. Những hang núi kia huyết bức tựa hồ cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nhao nhao hướng nơi xa bay đi. Phốc phốc phốc. Mấy chục cái con rơi rơi vào rồi đất trên, còn lại đều hướng nơi xa bay đi. Triệu Lan Giang nhẹ nhàng thở ra, này một chiêu, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Tiêu Kim Diễn nói, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, này sơn động bên trong nhiều như vậy con rơi, tranh thủ nghĩ biện pháp, nếu không không chờ giết chết con rơi, chính ta máu đều chảy khô. Triệu Lan Giang cười nói, rất tốt, chí ít tại hạ chôn thời điểm, không cần làm phòng sông trùng, phòng cắn xử lý. Tiêu Kim Diễn mắng, ta ở chỗ này cho các ngươi vẩy máu nóng, các ngươi lại tại một bên nói ngồi châm trọc. Huyết bức bầy tạm thời khống chế được, nhưng hắn biết rõ, những này con rơi cũng không có thối lui, bọn hắn lít nha lít nhít treo ngược ở động mái hiên nhà phía dưới, tựa hồ tại chờ đợi xuống một vòng công kích. Lại đi về phía trước vài chục trượng, ba người xông ra khỏi sơn động, địa thế dần dần rộng, ngẩng đầu nhìn lại, lại là có khác một phen động tiên. Ba người bị cảnh tượng trước mắt chấn trợn mắt hốt mồm. Toàn bộ Định Lăng Sơn ngọn núi nội bộ, có một hơn phân nửa tựa hồ là bị móc sạch rồi đồng dạng, sáu cây cao tới mấy chục trượng của đá, cao ngất mà lên, như to lớn thạch lương, đem Định Lăng Sơn chống bắt đầu. Vách tường bên trên, khảm nạm lấy vô số sò hến, còn có tảng đá, lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, đem cái này như cung điện đồng dạng ngọn núi, che phủ ở hoàn toàn mông lung bên trong. Triệu Lan Giang nói, cái này là kỳ phu nhân lăng mộ chỗ này. Nếu như nói nơi đây là lấy sức người mà xây nói, kia kiến tạo người, đúng là rồi không lên. Sơn động cuối cùng liên tiếp bậc thang, hết thể 108 bậc. Ba người từng bước mà rớt, đi đến tận cùng dưới đáy. Dưới chân là một cái 10 trượng vuông màu đen hình vuông đá lớn, bóng loáng mặt đá bên trên, khắc lấy vô số không có chút nào quy luật lỗ khảm, hiện ra tối ưu quang. Triệu Lan Giang hỏi, các ngươi đối Quỷ Vương Tông, còn có cái này kỳ phu nhân hiểu bao nhiêu? Lý Khuynh Thành cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, đến rồi. Hắn nói, mấy trăm năm trước, ma giáo khác một phần chi U Minh thần giáo chia 5 x 7, trở thành ma môn 8 tông, Quỷ Vương Tông liền là trong đó một chi. Nghe nói đời thứ nhất Quỷ Vương chính là ma giáo giáo chủ đồ đệ, người xưng Huyết Ma Kiếm Tìm Lâu Đêm, lấy một thanh huyết ma kiếm từng ở giang hồ trên nhấc lên gió tanh mưa máu. 500 năm trước, Thư Kiếm Sơn giáng lâm nhân gian, Quỷ Vương Tông liền tuyệt tích giang hồ, cực ít ở giang hồ trên hiện thế. Nay kỳ phu nhân cùng Trung Nguyên nhất điểm hồng, nghe nói là đời thứ tư Quỷ Vương truyền nhân. 100 năm trước ở giang hồ trên cũng là phụ dung sớm nở tối tàn. Màu đen đá lớn chính giữa là một khối đá thủy tinh quan tài. Ba người đi lên trước, hướng trong thạch quan nhìn sang, nhịn không được hít vào một ngụm linh khí, toàn thân lông tơ đều muốn ngã đứng lên. Quan tài đá bên trong nằm lấy một cô gái áo đỏ thi thể, nhìn qua chừng 30 năm tuổi. Cỗ thi thể này bảo tồn 10 phần hoàn hảo, vô luận là quần áo, vẫn là da thịt, đều sinh động như thật, trên mặt lại hết sức tái nhợt. Làm người ta nhìn thấy mà giật mình là nữ tử này tứ chi cùng phần cổ, bị 5 mai đá đinh đính tại rồi đá lớn bên trên, đá lớn trên những cái kia lỗ khảm, cuối cùng tụ tập đến cái này thủy tinh quan phía dưới. Tiêu Kim Diễn nói, tương truyền kỳ phu nhân bị người đổi giết, cùng một tên thiếu lâm tăng nhân sinh ra tình cảm, Quỷ Vương bởi vì ghen sinh hận, đem kỳ phu nhân đóng chết ở đây núi bên trong, xem ra truyền ngôn không giả. Bất quá, người như đóng chết, vì sao thi thể đến hôm nay vẫn không mục nát? Lý Khuynh Thành chỉ quan tài đá, nói, phía dưới có chữ viết. Ba người tiếp lấy u ám sáng bóng, nhìn thấy quan tài đá bên trên, viết một hàng chữ, lấy ngươi chi huyết, tế ta hắc ám chi thần. Lý Khuynh Thành nói, kỳ phu nhân bị giết, thi thể lại không mục nát, ngươi nhìn những này đá lớn trên lỗ khảm, còn có tối ngấn, như không có đoán sai, có lẽ là nàng bị đóng chết về sau, máu tươi chạy qua lỗ khảm dấu vết. Tiêu Kim Diễn nói, đây cũng là một tòa trận pháp, hoặc là một loại tế điện nghi thức. Không để ý, bất quá nhìn qua, tựa như là bị cái gì cắt đứt bộ dáng. Lý Khuynh Thành nhìn quanh bốn phía, tựa hồ tại cột đá tử bên trên phát hiện rồi cái gì, kinh hô nói, vết kiếm. Đám người thuận mắt nhìn lại, tòa này Định Lăng Sơn 6 cây cột đá, nửa đoạn dưới là tối, mà lên một nửa vẫn như cũ là đỏ đen màu, cột đá bên trên thì là 6 nói cao thấp không đều dấu vết, tựa hồ bị người dùng cái gì lưỡi dao chặt qua đồng dạng. Lý Khuynh Thành nói, ta nhớ được ở tàng thư các thấy qua, ma giáo có một loại huyết tế đại trận, lấy có đặc thù huyết mạch máu người làm mối, phát động trận pháp có thể triệu hoán không phải người giữa hắc ám chi lực, lúc đó xem như kỳ văn dị chuyện nhìn, nghĩ không ra thế gian thật có loại này trận pháp. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi ý tứ là, năm đó Quỷ Vương đóng chết kỳ phu nhân, là muốn phát động huyết tế đại trận. Chỉ sợ là như thế rồi, xem ra, có lẽ là phát động trận pháp lúc gặp được rồi vấn đề, cái này trận pháp mới bị bức gián đoạn. Triệu Lan Giang nhìn rồi thoáng qua Tiêu Kim Diễn. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Kim Diễn nói, ngươi máu nhiều, không bằng dùng ngươi máu thử một chút. Tiểu Kim Diễn hừ hừ nói, gần nhất thiếu máu, ta nhìn liền không có cần thiết này rồi a. Tòa này Định Lăng Sơn bên trong, khắp nơi lộ ra quỷ dị, ba người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vòng quanh quan tài đá đi rồi một vòng. Triệu Lan Giang mắt sắc, nơi này có chữ. Ba người tiến lên trước, mơ hồ thấy được rồi mấy dòng chữ. Ta nguyện lấy hắc ám huyết mạch, tỉnh lại ngủ say bên trong thần minh. Ta nguyện mãi mãi trầm luân, đem vô tận vực sâu sinh ra lực lượng cường đại nhất. Tịch do ta huyết mạch đem ngươi kêu gọi đến tận đây. Ta nguyện lấy liệt diễm phần thân, chỉ cầu đem người thương thoát khỏi nhà tù. Từ đó cam vì ngài người hầu, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám bên trong. Đoạn này cùng loại chú ngữ mở miệng, khiến ba người cảm thấy một loại hàn ý, hơi lạnh thấu xương. Lý Khuynh Thành thấp giọng nói, quang minh chú thể. Ma giáo sùng bái quang minh chi thần, hắc ám chi thần, cũng hết lòng tin theo mượn nhờ chú thể cùng trận pháp, có thể đem hai đại thần minh chi lực thêm tại phàm nhân thân thể, từ đó thu hoạch được siêu việt thế gian lực lượng. Triệu Lan Giang nhíu lại lông mày nói, này kỳ phu nhân cũng tốt, huyết tế đại trận cũng tốt, hẳn là cùng Quỷ Vương Tông có quan hệ, nhưng lại cùng Vu Giai Tuyết mất tích lại có cái gì quan hệ. Vì sao tại bảo chủ như thế hết lòng tin theo, Vu Giai Tuyết sẽ bị bắt cóc đến đỉnh Lăng Sơn bên trong? Lý Khuynh Thành nói, cái này chuyện, chỉ sợ chỉ có chính miệng hỏi hắn mới có thể minh bạch, ta luôn cảm thấy cái này chuyện lộ ra kỳ quặc, xem ra chỉ có ở trước mặt hỏi tại bảo chủ rồi. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, đã nhưng Vu Giai Tuyết không có bị cướp ở đây, xem ra sự tình có ẩn tình khác. Hắn lại liếc mắt nhìn nằm ở quan tài đá bên trong cỗ thi thể kia, bất thình lình giật cả mình. Quá giống. Hai người không rõ chỗ lấy, cái gì quá giống. Tiêu Kim Diễn run giọng nói, các ngươi không cảm thấy. Nằm ở quan tài đá bên trong cái này kỳ phu nhân, cùng Vu Giai Tuyết bộ dáng giống nhau đến mấy phần sao. Chương 157, một tiếng sấm sét. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành lúc đầu không có ý thức cái này chuyện, trải qua Tiêu Kim Diễn một nhắc nhở, hai người lại nhìn quan tài đá bên trong kỳ phu nhân, trừ rồi niên kỷ lớn hơn một chút, da thịt bởi vì mất máu mà trắng bệnh bên ngoài, hai người dung mạo lại có 8-9 phần tương tự. Triệu Lan Giang nói, này kỳ phu nhân cùng với đại tiểu thư ở giữa, khẳng định có quan hệ máu mủ. Nếu như là Quỷ Vương Tông người bắt cóc rồi Vu Giai Tuyết, như vậy Vu Giai Tuyết có thể là dùng để khởi động huyết tế đại trận tế phẩm. Mặc dù tìm tới tầng này quan hệ, thế nhưng là Vu Giai Tuyết đã mất tung sắp gần 2 ngày, Quỷ Vương Tông người hẳn là sẽ đưa nàng đưa đến này Định Lăng Sơn mới đúng, đối phương lại không có động tĩnh chút nào, cái này khiến ba người có chút khó hiểu. Chúng ta có hai lựa chọn, thứ nhất, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, thứ hai, về thành bên trong tìm nguyên nhân, các ngươi chọn cái nào? Tiêu Kim Diễn hỏi. Triệu Lan Giang nói, về thành, coi như chúng ta phát hiện rồi vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là Quỷ Vương Tông bắt đi rồi Vu Giai Tuyết, nếu là suy đoán có sai, nàng là của người khác bắt đi, kia ở chỗ này thủ nhiều lâu cũng là phí công. Tiêu Kim Diễn cũng nói, nơi này âm trầm, ngoại trừ ngươi hai, liền một bộ trăm năm nữ thi, liền cái người nói chuyện đều không có. Ta nhưng chịu không được. Lý Khuynh Thành chỉ quan tài đá, nếu là lại nhiều một cái người nói chuyện, chỉ sợ ngươi càng chịu không được. Ba người từng bước mà lên. Thuận lấy hang đá chuẩn bị đi trở về, kỳ quái là, những cái kia huyết biến bước, cũng không tiếp tục công kích, lúc trước ngăn chặn cái kia động rơi cửa vào, không ngờ xuất hiện ở trước mắt. Ba người đi ra ngoài động, phát hiện đã trời đã sáng choang, không khỏi kinh nói, ta chỉ cảm thấy ở ngọn núi ở lại bên trong một canh giờ, thế nào đã là ban ngày rồi. Tiêu Kim Diễn nói, tục ngữ nói, trong núi không biết nhật nguyệt dài, ở hắc cám bên trong, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, cũng không có gì. Đi đến dưới núi. Lúc trước cái kia hái dược dẫn đường, sớm đã không thấy, ước chừng là đợi rồi hồi lâu, không đợi được ba người, đi đầu trở về rồi. Lý Khuynh Thành nói, kia dẫn đường đi rồi, nơi này địa hình phức tạp, lại là rừng, cây rậm rạp, như thế nào mới có thể về thành. Triệu Lan Giang khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, đi theo ta đi. Lý Khuynh Thành nói, suýt nữa quên mất, ngươi danh xưng Hoành Đoạn Sơn Chi Lang, điểm này địa phương nhỏ, khốn không được ngươi. Triệu Lan Giang trước kia làm qua thám báo. Càng từng ở núi rừng bên trong tác chiến, đối với phân biệt khác phương hướng, tiềm hành truy tung 10 phần tinh thông, lâu dài đã thành thói quen, để hắn ở lúc đến trên đường, ven đường đã làm nhiều lần ký hiệu, dù là như thế, chờ trở lại kiếm môn thời điểm, đã là giữa trưa. Ba người đang chuẩn bị vào thành, bỗng nhiên bầu trời bên trong, truyền đến một tiếng sấm sét. Ầm ầm. Nay âm thanh sấm sét, phảng phất liền nổ ở hai bên, chấn động đến ba người mảng nhĩ đau nhức, cửa thành trên tròi gác, bị sét đánh bên trong, rớt xuống. Soạn. Kiếm môn đủng thành dưới, có một tòa võ điềm yếu, bị tròi gác nện trúng, đại điện ầm vang sụp đổ, bùi đất tung bay, duy chỉ có kia quan nhị gia thần giống, lông tóc không tổn hao gì, sừng sững đứng ở một vùng phế tích bên trong, lù lù không động. Toàn bộ kiếm môn người, cũng đều bị này âm thanh sấm sét hù dọa. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên trời, trời trong làm đầu, vạn dặm không mây, coi như ở thục trùng, đây cũng là khó được tốt thời tiết. Kiếm môn nội thành, không lý do một cái sấm sét. Đến được không có dấu hiệu nào, để nội thành bách tính lòng người bàng hoàng, nghị luận ầm ĩ, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Số rất ít người giang hồ biết rõ, đó cũng không phải tiếng sấm, mà là thông tượng cảnh cao thủ ở giữa qua chiêu thời điểm, lấy nội lực đè ép thiên địa chân nguyên mà sinh ra tiếng nổ mạnh. Triệu Lan Giang trong mắt thả quang, nói, có cao thủ qua chiêu. Ba người nhưng mà hướng tròi gác kia bên nhìn lại, kia bên trống rỗng một mảnh, cũng không phát hiện có chân nguyên lưu động. Cửa hàng trà cửa ra vào, Một tên trà khách nói, đây là có người mạo phạm trên trời thần minh, này âm thanh sấm sét là đối nội thành bách tính cảnh cáo, để cho các ngươi biết rõ, người đang làm, trời đang nhìn. Khác một trà khách nói, Lý Huynh, lời nói này được, không có bình nước rồi à, cái gì gọi là người đang làm, trời đang nhìn. Lúc trước kia người nói, ngươi rõ ràng biết rõ ta chỉ là cái gì. Lại có một người nói, ngươi thấy quan đế miếu đều sập rồi, duy chỉ có quan nhị gia lại không chuyện, đây là nhị gia muốn hiển thánh, chuẩn bị diệt trừ nội thành ác nhân đâu. Ba người nghe được có người nói chuyện thiếm, dừng lại bước chân, hô trà tiến sĩ, bỏ ra mười mấy. Cái tiền đồng gọi rồi một bình trà, một đĩa đậu tằm, nghiêng hai lắng nghe. Cái gì ác nhân? Kia họ Lý trà khách đưa tay so vẽ một chút, làm rồi một cái kéo cung thủ thế. Trà tiến sĩ bưng dâng trà đến, lại đối nói chuyện phía mấy người kia nói, mấy vị khách quan, tiệm chúng ta buôn bán nhỏ, nhưng Đàm Phong Nguyệt, chớ nghị quan chuyện A. Mấy cái này trà khách nghe xong, vội vàng im ngay, dầu gì không vui, uống lên trà đến. Tiêu Kim Diễn sinh lòng điểm khả nghi, hỏi, mấy vị lão ca, các ngươi vừa rồi nói đến, nội thành có ác nhân, là thế nào chuyện? Kia người thấy ba người mặt sinh, cười khổ lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời, ngược lại là một cái khác khôi ngô hán tử một mặt bất mãn nói, còn không phải phong quan chuyện. Tiêu Kim Diễn đến rồi hào hứng, hô trả tiến sĩ lại lên một bàn đậu phộng, đưa đến trước mặt bọn hắn, cười nói, lão ca, chúng ta vừa mới đến, tới nơi này kiếm miếng cơm ăn, còn mời nói. Khôi ngô hán tử nói, thực không dám dầu dếm, chúng ta mấy cái là thuộc trung thương nhân bán lương thực, chuyên đi thuộc trung ẩn dương đường dây này. Mấy tháng này, ẩn dương thành lương giá tăng vọt, từ năm trước đấu gạo 300 tiền lên tới đấu gạo 900 văn, chúng ta mấy cái hùn vốn thu rồi 5 vạn cân lương thực, văn thư, thuế quan, thủ tục đầy đủ mọi thứ, kết quả hàng ở chỗ này gần nửa tháng rồi, còn không có chuyên trở ra ngoài. Đây là vì sao đâu? Khôi ngô hán tử một mặt bất mãn nói, vậy sẽ phải hỏi một chút những cái kia làm quan rồi. Vì rồi chuẩn bị những người kia, chúng ta trước sau bỏ ra hơn 200 lượng bạc, ngày hôm trước Trương Thiên Hộ em vợ, Vu gia bảo gả nữ, chúng ta lại đưa hơn 100 lượng, nói xong là ngày hôm qua cho đi, kết quả hắn nương lại bị nhốt xuống rồi, nói là kiếm môn quan ngoại đến rồi Tây Sở thám tử, trong thành phạm rồi án, bắt đi rồi Vu gia bảo thiên kim, hừ hừ, nói dễ nghe, còn không phải nhìn chúng ta này một nhóm lương thực. Tiểu Kim Diễn Kỳ nói, các ngươi lương thực cùng chóc gian mảnh có cái gì quan hệ? Hôm qua một phong thành, Vu gia bảo liền phái người đến, muốn lấy 200 văn giá cả thu mua chúng ta lương thực, chúng ta không đồng ý, một cái người anh em còn bị bọn họ bắt đi đánh một trận, tuyên bố nói nếu không chịu bán lương, đến lúc đó một cái tử mà cũng lấy không được. Vu gia bảo là kiếm môn thứ nhất phú thương, làm sao lại nhìn chúng các ngươi điểm này lương thực? Hán tử nói, toàn bộ kiếm môn quan bị ngăn lại lương xe, cũng không chỉ là chúng ta mấy cái, có đủ hơn 10 nhà đâu, những này lương thực chúng ta lấy 180 văn giá cả thu được. Nếu là giá bán rẻ cho bọn hắn, há không bạch bạch chân chạy. Càng huống chi, nay một chuyến, chúng ta ở thuộc trung mượn rồi lợi tức. Họ Lý trà khách nói, còn không phải sao, thuộc trung đến ẩn dương, liền con đường này, bọn hắn đem kiếm môn một phòng, là tiến cũng không được, lui cũng không xong, như lại kéo trên 10 ngày nửa tháng, coi như đến rồi ẩn dương, cũng không nhiều a lừa đầu rồi. Này Trương Thiên Hộ là cái gì lai lịch, dám như thế trắng trợn. Hán tử nói, người ta lai lịch lớn lắm. Nghe nói tại triều đình bên trong có người, tốt giống cứ gọi cái gì Vũ Văn Đại Đô Đốc. Nghe được Vũ Văn Thiên Lộc tên, Triệu Lan Giang sắc mặt tâm trầm, lạch cạch một tiếng, chén trà trong tay bị sinh sinh bóp nát. Họ Lý trà khách thán nói, lúc đầu ta cho là chúng ta đã đủ tinh minh rồi, sự thực xem ra, lại khôn khéo thương nhân, cũng đánh không lại triều đình một tờ văn thư. Hán tử nói, hừ hừ, vừa rồi kia một đạo sấm, làm sao không có bổ tới kiếm môn vệ trên, đem cái kia ác nhân đánh chết. Lúc này, nghe được có người nói, ai là ác nhân, muốn đem ai đánh chết. Đang khi nói chuyện, ba tên cầm trong tay binh khí quan binh đi đến. Những cái kia trà khách nhìn thấy quan binh, vội vàng im lặng. Trà tiến sĩ tiến lên hòa giải, ba vị binh gia vất vả, mau mau ngồi xuống uống chén trà, nghỉ ngơi một chút. Cầm đầu giáo úy nói, lao trà, vừa rồi, ta tốt giống nghe được có người nói Thiên Hộ đại nhân nói xấu rồi. Hán chỉ vào hán tử nói, có phải hay không là ngươi nói. Hán tử kia liền chất lên nụ cười. Binh gia, chúng ta cả nhà già trẻ đều trông cậy vào các ngài thủ vệ chúng ta một phương bình an đâu, như thế nào lại nói quá người nói xấu. Bực tức về bực tức, những này thương nhân bán lương thực đều là người khôn khéo, sớm đã luyện thành gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự, nhìn thấy quan binh đến, vội vàng dâng lên một đống ngông ngựa nói. Mấy cái quan binh cũng không có truy cứu, nâng chung trà lên, liên tiếp uống mấy ngụm, hùng hùng hổ hổ nói, hán nương, mệt chết lao tử, chúng ta đều lục soát hai ngày rồi, cái gì thời điểm mới. Là cái đầu A, liền cái giấm đều không nhìn thấy. Phúc! Triệu Lan Giang thả rồi cái rắm. Mấy cái này quan binh vừa đến, lúc đầu hò hét tầm ý cửa hàng trà, đều lạnh ngắt im lặng, không dám lớn tiếng mở miệng. Triệu Lan Giang, cái rắm, lộ ra phá lệ trói thai. Gia Huy nhíu mày, này cái rắm là ngươi thả? Triệu Lan Giang lắc đầu, không phải. Một binh sĩ nói bậy, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy ngươi thả rồi cái rắm. Ngươi ánh mắt không tệ a, màu gì? Binh sĩ nói, ta ngửi được. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, kia cái rắm trên lại không viết ta tên, ngươi làm sao chứng minh là ta thả? Khó nói ngươi còn có thể định vị đâu. Binh sĩ đột nhiên đứng người lên, đang muốn rút binh khí, kia giáo úy lại ngăn cản hắn. Hắn đứng người lên, chậm rãi dạo bước, đi đến rồi Triệu Lan Giang trước bàn. Triệu Lan Giang rót chén trà, uống một hơi cạn sạch. Giáo úy chậm rãi nói, ta thấy thế nào, ngươi cũng giống Tây Sở gian tế, làm gì, theo chúng ta đi một chuyến a? Triệu Lan Giang không nhúc nhích tí nào. Là ngươi chính mình đến, hay là chuẩn bị để các huynh đệ động thủ? Triệu Lan Giang lại uống một ly trà, đứng người lên, ta đi với các ngươi. Xem ở ngươi thức thời phần trên, một hồi mà đi trong lao, các huynh đệ sẽ thêm chiếu cấu ngươi. Lý Khuynh Thành nói, chậm đã. Giáo úy thấy người này khí vũ phi phàm, tướng mạo tuấn lãng, vừa nhìn không phải người bình thường, trong lời nói cũng là ít đi một phần ngạo nghễ, nói, làm gì? Lý Khuynh Thành nói, mượn một bước nói chuyện. Ta có phong thư, muốn cho ngươi xem một chút. Giáo úy nói, lao tử không biết chữ. Lý Khuynh Thành cười hắc hắc, từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, những này là Lý Trường Sinh trước khi chuẩn bị đi lưu cho hắn. Cũng không có mấy chữ. Kia giáo úy đi theo Lý Khuynh Thành đi đến cửa ra vào, đưa tay đón ở ngân phiếu, lại phát hiện một luồng dính lực đem hắn hút lại, không thể động đậy, không một lát, hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh đầm địa. Lý Khuynh Thành nói, một chút lòng thành, binh ra, dàn xếp một chút. Giáo úy nhe răng nết miệng nói, vậy ngươi ngược lại là buông tay a? Ngươi trả lời trước ta hai vấn đề. Có chuyện mau nói, có dám còn chưa nói xong, giáo úy toàn thân kịch liệt đau nhức, ra, ngài xin hỏi. Lý Khuynh Thành nói, thứ nhất, kiếm môn phong quan cùng quan nội những cái kia vận lương đội xe có hay không quan hệ? Giáo úy nói, đây là thiên hộ đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không biết rõ. Thứ hai, các ngươi phong thành tìm người, tìm thế nhưng là Vu gia đại tiểu thư. Chúng ta cũng không biết rõ. Không biết rõ. Các ngươi tìm cái gì? Ngày trước trong đêm, đại nhân xuống rồi cái kỳ quái mệnh lệnh, để cho chúng ta tìm thành, cũng không nói tìm cái gì, chỉ nói phát hiện người khả nghi, hết thể mang về thẩm vấn. Lý Khuynh Thành cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta khả nghi sao? Giáo úy nói, vừa rồi cảm thấy rất khả nghi, hiện tại ta dám khẳng định, các ngươi nhất định không phải Tây Sở gian tế. Vì cái gì? Trực giác. Lý Khuynh Thành nói, ngươi gọi cái gì? Lý Đại Mao. Nghĩ không ra vẫn là bản gia đấy. Lý Khuynh Thành hơi đưa tới lực, Lý Đại Mao toàn bộ người lùi về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân thể. Lý Đại Mao biết rõ ba người không dễ chọc, đứng dậy liền mang hai người khác muốn đi, Lý Khuynh Thành hô nói, trở về, đem tiền trà nước thanh toán. Lý Đại Mao cầm ra một cái tiền đồng, để trà tiến sĩ đến thu, trà tiến sĩ nào dám, nói liên tục là mời ba vị quan gia, kia Lý Đại Mao cũng không để ý đến hắn, đem tiền đồng ném xuống đất, vội vàng rời rồi cửa hàng trà. Ba người ra cửa hàng trà. Triệu Lan Giang phỏng đoán nói, theo ta thấy, này tại đại tiểu thư mất tích, chỉ sợ là Vu gia bảo chính mình làm ra mèo ngán, cái gì gả nữ, cái gì quỷ vương tông, nói trắng ra là hướng về phía ngăn ở cửa ra vào thành những cái kia thương nhân bán lương thực a. Tiểu Kim Diễn nói, phải hay không phải, đi lôi ra cùng Vu gia hỏi một chút liền biết. Lúc này, Lôi Chấn Vũ đối diện đi tới, nói, các ngươi trở lại rồi, xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Chương 158, sắc. Triệu Lan Giang thấy Lôi Chấn Vũ vẻ mặt nghiêm túc, cũng nhìn ra có chuyện phát sinh, liền hỏi làm sao chuyện. Lôi Chấn Vũ nói, sáng sớm hôm nay, có người ở ta lôi ra từ đường lưu lại một phong thư máu, uy hiếp chúng ta đem Vu Giai Tuyết giao ra, nếu không muốn diệt chúng ta lôi ra cả nhà. Biết là ai lưu sao? Lôi Chấn Vũ mặt dầu dỉ, thư máu cuối cùng, là một cái khô lâu đầu ấn, có lẽ chính là Quỷ Vương Tông lưu lại. Tại đại tiểu thư không phải đã bị Quỷ Vương Tông bắt đi rồi nha, thế nào còn sẽ tới muốn người? Tiêu Kim Diễn nói, không phải phu nhân ngươi sao? Lôi Chấn Vũ thán nói, này thân thành, không rõ không minh bạch, mơ hồ, ta cũng không biết xưng hô như thế nào nàng tốt rồi. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi Triệu, Lý hai người một mắt, liên tưởng đến vừa rồi gặp chuyện, đã đoán được đại khái. Như lời ngươi nói, chúng ta cơ bản có thể kết luận, Vu Giai Tuyết cũng không ở Quỷ Vương Tông tay trên, chỗ lấy bọn hắn mới uy hiếp tìm các ngươi muốn người. Kia đến tột cùng là ai cướp đi? Triệu Lan Giang nói, hoặc là Vu Giai Tuyết chính mình rời đi. Hoặc là Vu gia mang đi, vô luận là loại nào, Vu Giai Tuyết hẳn là còn ở Vu gia bảo, nàng mất tích, chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Lôi Chấn Vũ Kỳ nói, vậy bọn hắn vì sao làm như vậy? Lý Khuynh Thành phân tích nói, Quỷ Vương Tông đòi người chuyện không giả, tại bảo chủ đem nữ nhi gả cho các ngươi lôi ra sau, như người từ ngươi lôi ra mất tích, bọn hắn liền có thể lấy thoát khỏi Quỷ Vương Tông dây dưa. Thứ hai, căn cứ chúng ta hiểu rõ, Vu gia bảo mượn Trương Thiên Hộ quan hệ, đem kiếm môn nội hơn 10 nhà lương đội ngăn ở quan nội, bọn hắn vừa vặn mượn cơ hội phong quan gõ trên một bút, thật sự là một hòn đá ném hai chim kế sách ra. Lôi Chấn Vũ trong lòng có lửa, sách đao muốn đi, ta đi kiếm Vu gia bảo tính sổ đi. Triệu Lan Giang vội vàng ngăn lại, chứng cứ đâu? Như Vu gia bảo thề thốt phủ nhận, ngươi lại có thể bắt bọn hắn như thế nào? Lôi Chấn Vũ dừng lại thân hình, Triệu Lan Giang nói đúng, đây đều là phỏng đoán, cũng không có chứng cứ xác thực. Hắn gấp nói, vậy làm sao bây giờ? Khó đạo nhãn trận trận nhìn lấy Quỷ Vương Tông đụng đến bọn ta lôi ra. Tiểu Kim Diễn hỏi, các ngươi lôi ra trang ở kiếm môn cũng là mấy trăm năm gia tộc rồi, mặc dù không phải giang hồ thế gia, nhưng cũng coi như nửa cái người giang hồ, đối Quỷ Vương Tông còn có cái kia Định Lăng Sơn hiểu bao nhiêu. Còn có cái kia Vu Gia Bảo, cùng các ngươi cùng ở tại kiếm môn, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Hắn ở Định Lăng Sơn bên trong, thấy được rồi Kỳ Phu Nhân cùng Vu Giai Tuyết giống nhau đến mấy phần, trong lòng kết luận, Kỳ Phu Nhân cùng với nhà ở giữa, tất nhiên có một ít liên hệ. Lôi Chấn Vũ nhớ lại một phen, nói, khi còn bé nghe tộc bên trong trưởng bối nói qua, trăm năm trước, có cái đại ma đầu bị đóng chết ở Định Lăng Sơn bên trong, đến bây giờ còn náo quỷ, căn dặn chúng ta không được đi chơi, ta lúc đó cũng chỉ xem như là bọn hắn hù dọa đứa nhỏ cố sự, bây giờ nghĩ lại, bọn hắn hơn phân nửa là biết chút ít sự tình. Về phần Vu Gia Bảo, trước kia bất quá là cái nhỏ tông tộc, ở kiếm môn này bên cũng sắp xếp không lên số. Thẳng đến 10 năm trước, kiếm môn vệ Trương Thiên Hộ tiền nhiệm, dựa lấy Trương đại nhân thế lực cùng kiếm môn quan hiểm nhét, bọn hắn bắt đầu hướng ẩn dương buôn bán tư lương, dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành kiếm môn có thế lực nhất gia tộc. Triệu Lan Giang nói, ngươi về trước đi hỏi dưới tộc bên trong trường bối, nghĩ biện pháp tra rõ ràng Vu Gia Bảo những năm này làm giàu chân tướng, đặc biệt là cái kia tại phu nhân, đến tột cùng có cái gì lai lịch. Vậy các ngươi đâu? Chúng ta tìm cơ hội lẫn vào Vu Gia Bảo. Nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không tìm tới một chút hữu dụng chứng cứ. Đưa tiễn Lôi Chấn Vũ, Tiêu Kim Diễn hỏi, chúng ta thật muốn đi Vu Gia Bảo. Triệu Lan Giang nói không nóng nảy, kiếm môn cứ như vậy lớn điểm đất mà, trước tiên ở nội thành đi dạo, nhìn có thu hoạch hay không, thực sự không được, buổi tối lại đi Vu Gia Bảo. Lúc này, nghe được có chuông tay âm thanh, ba người nhìn lại, đường phố bên có một cái quầy bày, trước sạp ngồi lấy một cái xem bói tiên sinh. Xem bói tiên sinh đi đầu có chút buồn cười, mặc trên người đạo bảo, nhưng lại là đầu trọc, phía trên có thụ giới ân ký, cái cổ trên treo lấy một cái thập tự, nhìn qua không tăng không nói, một bộ đen lưu ly kính gác ở trên sống mũi, cũng nhìn không ra có phải hay không mù lòa. Cơ mà trên viết miệng thép vàng đoạn bốn chữ, phía dưới lại có tính nhân duyên, hỏi tiền đồ, bói lành giữ chín chữ. Tiêu Kim Diện nhớ kỹ vào thành thời điểm, từng nhìn thấy bố cáo, nội thành nghiêm cấm ăn xin, xem bói, bên đường, kỹ năng mãi nghệ. Đây cũng là thiên hộ đại nhân cùng chi huyện đại nhân chiến thắng tạo tốt đẹp hoàn cảnh đẩy ra thiện chính. Thế nào cái này lao đầu ở ban ngày ban mặt phía dưới ngược gió gây án, xem ra bối cảnh không cạn a. Ba người từ quẻ bày trước mặt đi qua, kia thầy bói nói, xong rồi, xong rồi xong rồi xong rồi. Triệu Lan Giang ngừng lại, hỏi, có ý tứ gì? Thầy bói nói, không nhiều a, chính ta nói đùa. Ba người vừa nhấc chân, thầy bói lại nói, đáng tiếc a, ba cái mạng a, cứ như vậy nằm tại chỗ này rồi. Triệu Lan Giang nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thầy bói khẽ mỉm cười, đem trong tay chuông tay một lần, một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, chậm rãi nói nói, nghe thanh âm, các ngươi một đám là ba người à, vừa rồi các ngươi đánh ta chỗ này qua, ta trong tay bắt quái này tím vàng chuông bỗng nhiên vang lên. Thì tính sao? Ta chuông này không phải phàm vật, chỉ có gặp được đại hung chuyện, mới sẽ phát ra tiếng cảnh báo, chỗ lấy ta mới kết luận, ba người các ngươi phải có nguy hiểm. Triệu Lan Giang trong lòng cười lạnh, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm. Loại này lừa đảo, một ngày có thể mười mấy cái, thế là hỏi, chuẩn như vậy. Thầy bói nói, đó là đương nhiên, tại hạ là năm đó theo sư thần toán tử Hải Sâm bảo, nếu là đo không đúng, ta cũng không cần tiền rồi. Tiểu Kim Diễn nói, vậy ngươi tính toán chúng ta trên người có tiền hay không? Thầy bói bấm ngón tay tính toán, gắt một cái, quỷ nghèo, các ngươi đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta làm sinh ý. Lúc này, một cái trung niên hán tử vội vàng hướng này bên đi tới, trong ngực còn ôm lấy một cái lô hoa kê. Nói, Hải tiên sinh, ngươi đo được thật là chuẩn, buổi sáng ta theo ngài tính toán đi đông bên tìm châu, quả nhiên ở thôn đầu chế giả A Giao Trương bệnh chốc đầu kia bên tìm được rồi, nếu là muộn đi một hồi mà, nhà ta đại hoàng gia đều bị lột. Tiêu Kim Diễn đã sớm chú ý tới hán tử kia đứng ở đầu phố, qua rồi một hồi lâu mà mới hướng này vừa đi, vừa nhìn liền biết là này thầy bói nắm. Vị này Hải tiên sinh một mặt cao thâm khó dò bộ dáng. Hán tử lại nói, trong nhà cũng không có đáng tiền đồ vật, Lâm lúc đến, Từ Trương bệnh chốc đầu nhà cho ngài làm con gà, bồi bổ thân thể a. Hán tử lại đối ba người nói, vị này Hải tiên sinh, thế nhưng là lao thần tiên a, miệng thép thẳng đoạn, cũng không phải gọi không. Hải tiên sinh khoát khoát tay, ra hiệu hắn đi ra. Có ý tứ gì? Ta để ngươi đi trước một bên nghỉ một lát. Tiền kia tính thế nào? Quy củ cũ. Hán tử kia một mặt mờ mịt, nhìn rồi ba người một mắt, ôm lấy Lô Hoa Kê rời đi. Tiểu Kim Diễn cười khúc khích, ngươi bộ dáng này, cùng ta biết một cái lao thần côn rất giống. Đúng rồi, hắn cứ gọi Vương Bán Tiên, lại xương Vương không cho phép. Hải tiên sinh một mặt xem thường, Vương Bán Tiên. Chính là cái kia cầm lấy hồ lô cùng một cái chén bể ở giang hồ trên giả danh lửa bịp cái kia. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, ngươi biết hắn. Hải tiên sinh cười lạnh, bất quá là thiên cơ các kẻ bị ruồng bỏ mà thôi, cho chúng ta lang ra các sách dạy cũng không xứng. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, thầm nghĩ, Vương Bán Tiên từng là thiên cơ các người, về sau bởi vì xúc phạm thiên cơ các giới luật, bị trục xuất sư môn, cái này chuyện vẫn là ta từ Lý Thuần Thiết kia bên biết được, giang hồ trên cực ít có người biết rõ này chuyện. Này nhìn như bề ngoài xấu xí lao đầu, lại biết rõ này loại bí mật. Chờ một chút, lang gia các. Hắn là lang gia các người. Hai các, ba môn, bốn tông, ở giang hồ trên cực kỳ bí ẩn, nếu không phải có Đăng Văn Viện tầng này quan hệ, liền. Tiêu Kim Diễn cũng sẽ không biết rõ. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi là lang gia các truyền nhân. Thầy bói ngạo nghễ nói, thính ngươi có mắt quang. Hắn lại nói, ở cái này giang hồ trên, ta nếu nói số học thứ ba, liền không ai dám xương thứ hai. Triệu Lan Giang Kỳ nói, kia thứ nhất đâu? Hải tiên sinh thở rồi một hơi, đó là ta sư huynh, trước đó không lâu ở đàn Thanh Sơn Trang bị người hại rồi. Hắn lại nói, đã các ngươi cùng ta có duyên, ta liền miễn phí tặng một quẻ. Triệu Lan Giang nói, ngươi đến tính toán, ta bây giờ đang nghĩ cái gì? Hải tiên sinh nói, ngươi bây giờ muốn đánh ta, chuẩn sao? Chuẩn. Vậy ngươi lại tính toán, ta có thể hay không đánh ngươi? Hải tiên sinh khẽ vươn tay, nói, vừa miễn phí tặng ngươi một quẻ. Này một quẻ phải lấy tiền liền rồi. Triệu Lan Giang trong lòng cười lạnh, hắn là không sợ trời không sợ đất người, một không tin thần, hai không tin quỷ, hết lòng tin theo mệnh ta do ta không phải do trời, như thế nào lại tin tưởng loại này giang hồ lừa đảo nói, nội thành không được bày quẻ bán hàng xem bói mãi nghệ, tin hay không ta đi kiếm quan phủ cáo ngươi. Hải tiên sinh nói, ngươi đều có thể thử một chút. Lúc này, đường phố đối diện, có hai cái quan sai chính tại đường bên tuần tra, Triệu Lan Giang hô nói, sai ra. Nơi này có người bày quẩy bán hàng xem bói. Kia hai quan sai nghe xong, này còn cao đến đâu, đây rõ ràng là đánh thiên hộ đại nhân mà ta, liền chạy tới. Lại nhìn Hải tiên sinh, lúc trước kia cờ mà đã thành người mù xoa bóp, đầu bàn trên chữ, cũng thay đổi thành rồi chuyên nghiệp tùng xương, trị liệu xương cổ, thắt lưng giữa bàn, dù là ba người trông coi, cũng không thấy rõ Hải tiên sinh như thế nào làm đến này một điểm. Quan sai nhìn rồi thoáng qua, sông Triệu Lan Giang nói, tiểu tử, lão tử bệ bộn nhiều việc. Không, có chuyện đừng quấy rối, nếu không dẫn ngươi đi trong lao uống trà. Lý Khuynh Thành cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, nói, Hải tiên sinh, ngươi giúp chúng ta tính toán. Hải tiên sinh lắc đầu, không muốn. Hắn chỉ Tiêu Kim Diễn, muốn ngươi trong ngực cái kia, màu vàng, ngươi hiểu. Tiêu Kim Diễn trong lòng kỳ quái, hắn thế nào biết rõ ta trong ngực còn có bảy chuôi nhỏ kim kiếm, bất quá hắn mới bỏ được không được bỏ ra số tiền này, lắc đầu nói, ta không hiểu. Hải tiên sinh nghiêm mặt nói, bảy chuôi nhỏ kim kiếm, đổi ba người các ngươi ba cái mạng, có lời rất. Tiêu Kim Diễn có chút do dự. Hải tiên sinh nói, ba người các ngươi đang tìm người, đúng không đúng? Đúng. Này hai ngày, các ngươi đi rồi một chút không làm sạch địa phương, đúng không đúng? Tiêu Kim Diễn nói, ngươi theo dõi chúng ta. Hải tiên sinh lại nâng rồi nhấc tay bên trong chuông lục lạc, nói, không phải ta theo dõi các ngươi, mà là ta trong tay bắt quái tím vàng chuông cảm ứng được các ngươi trên người u ám chi khí. Chạm phải rồi một chút không làm không sạch đồ vật, cho nên mới sẽ chủ động cảnh báo. Nếu không có ta phá cục chi pháp, chỉ sợ không quá ba ngày, ba người các ngươi chắc chắn sẽ bị mất mạng. Ba người trong lòng kinh hãi, đều cảm thấy này chuyện quá mức mơ hồ, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có phá cục chi pháp. Hải tiên sinh lại chỉ Tiêu Kim Diễn trong ngực, Tiêu Kim Diễn cực vì không bỏ đem bảy chuôi nhỏ kim kiếm lấy ra, từng cái bày tại đầu bàn bên trên. Hải tiên sinh nói ta tới phương pháp, đem chung tay, thập tự giá. Giấy vàng bày ở đầu bàn trên, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lao quân hiển thần linh, cấp cấp như luật lệnh, nam mô a di đà phật, hạ lù ra. Tiêu Kim Diễn hỏi, lộn xộn cái gì? Hải tiên sinh ngạo nghệ nói, ngươi biết cái gì, bộ này hàng ma chú là ta cá độ Phật đạo cơ ba giáo tinh hoa, tự tay sáng tạo, một khi phát động,

có gia đình ở bên ngoài nói, báo chuyện. Ken F. Fagot nghe vậy đi ra ngoài, sau một lúc lâu, tiến đến nói, lao ra, ngoài thành lại có hai nhà không chịu nổi, nói muốn tìm ngài nói một chút, thu mua lương thực chuyện. Vũ bảo chủ nói, ta thì không đi được, ngươi đi cùng bọn hắn đàm, vẫn là trước đó cái kia giá cả, 200 văn, nhiều một văn, ta cũng sẽ không ra. Dương Độc Thận lại đánh gậy nói, 195 văn, hơi câu nói cho bọn hắn, bắt đầu từ ngày mai, mỗi kéo dài một ngày, lương giá hàng một văn, chúng ta có thể hao tổn được nổi, bọn hắn nhưng đợi không được rồi. Đại quản sự nhìn rồi Vu Trương một mắt, hướng đi hỏi thăm ánh mắt, Vu bảo chủ khoát khoát tay, theo Dương Tây Tịch nói đi làm chính là. Dương Độc Thận đứng dậy cáo tử. Đại quản sự nói, lao ra, này Dương Tây Tịch có chút không đơn giản à, có đôi khi tiểu liền Trương Thiên Hộ, hắn đều không để tại mắt bên trong. Có một lần ta đi Trương Đại Nhân phủ trên, thấy tận mắt Trương Đại Nhân cho hắn bưng trà đổ nước. Vũ bảo chủ nói, hắn là Vũ Văn Đại Đô Đốc người làm, so sánh với hắn, Trương Đại Nhân trung quy là người ngoài a. Đúng rồi, Giai Tuyết như thế nào rồi? Đại quản sự thấp giọng nói, vẫn là hôn mê bất tỉnh, ta tìm rồi mấy cái đại phu đến xem, bọn hắn đều nói không ra cái gì ma bệnh. Vũ bảo chủ gật đầu, ra hiệu hắn biết rõ rồi. Đám người rời khỏi thư phòng, Vũ bảo chủ nhìn lấy một cái quan đế miếu phương hướng, lại nhìn một chút sân bên trong kia một tôn vỡ vụn quan đế tượng, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu không phải này một tôn quan đế tượng hỗ trợ ngăn cản một chút, giữa trưa kia một đạo sấm sét ngã xuống chỉ sợ không chỉ có là một tòa đại điện rồi. Chương 160, lễ gặp mặt. Tiêu Kim Diễn ba người ở chỗ gia bảo phụ cận đợi rồi nửa ngày, phát hiện bảo nội thủ vệ ba bước một cương vị, 10 bước một tiếu, thủ vệ xâm nghiêm, vào ban ngày nếu muốn thấm vào đi vào cũng không phải là dễ chuyện, chính trần chờ giữa, đồng nhiên thấy một tuổi trẻ người từ Vu gia bảo đi ra. Tiêu Kim Diễn chỉ kia người, thấp giọng nói, Trịnh Ngọc Phi. Triệu Lý hai người nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Ngọc Phi khoác màu đen áo khoác ngoài, ở cửa ra vào bốn phía nhìn rồi mấy lần, hướng nơi xa đi đến. Hắn không phải Quang Minh thần giáo phải hộ pháp nha, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, khó nói cùng với gia bảo cũng có cấu kết hay sao. Triệu Lan Giang cũng nói, ta nhìn này ma giáo là âm hồn bất tán rồi, chúng ta đi tới chỗ nào, bọn hắn liền đi theo chỗ nào. Tiêu Kim Diện thêm chút suy nghĩ, nói, hai người các ngươi ở chỗ này chờ đợi, vào đêm sau nhìn có thể hay không lẫn vào Vu gia bảo sờ sờ ngọn nguồn, ta đi cùng một chút hắn, nhìn ma giáo ở kiếm môn đến tuột cùng có âm như gì. Lý Khuynh Thành nhữ mày nói, Trịnh Ngọc Phi võ công cao hơn nhiều người, không bằng ta đi. Tiêu Kim Diện nói, không cần, đánh nhau ta không bằng hắn, nếu là chạy trốn bản lĩnh, 10 cái Trịnh Ngọc Phi cũng không đủ ta nhìn. Ta chỉ là nhìn hắn sẽ đi đâu, sẽ không theo hắn giao thủ. Cùng hai người phân biệt, Tiêu Kim Diễn đi theo. Vì rồi không bị Trịnh Ngọc Phi phát hiện, hắn cố ý cùng đối phương bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách, thần thức bên trong huyền lực hướng ra phía ngoài kéo dài, khóa chặt rồi Trịnh Ngọc Phi khí tức, coi như đối phương không ở hắn trong tầm mắt, ở trăm trượng bên trong, hắn ý liền nguyên có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Trịnh Ngọc Phi đi rất chậm, không có mục đích tính, mỗi đi mấy bước, liền sẽ ngừng chân dừng lại chốc lát, Tiêu Kim Diễn theo nửa canh giờ, phát hiện lại cuốn trở lại rồi chỗ cũ. Nay một lần, hắn bước nhanh đi đến một chỗ hẹp ngõ hẻm bên trong. Ngõ hẻm đầu cuối là một chỗ tòa nhà, màu đen cửa lớn. Hắn tiến lên, nắm lên muôn gõ, không hay xảy ra có lễ tấu gõ rồi mấy lần, một thiếu niên đem cửa lớn mở ra, hắn chợt lách người tiến vào trạch bên trong. Đây chẳng lẽ là ma giáo ở kiếm môn một chỗ cứ điểm? Tiêu Kim Diện thầm nghĩ, hắn bốn phía dò xét một phen, nhớ kỹ dinh thự phương vị, đang muốn rời đi, chợt nghe trong nhà truyền đến tiếng cãi vã. Tiêu Kim Diện trong lòng hiếu kỳ, che giấu khí tức, đi đến dinh thự tường cây chỗ, xác định trong âm thầm không ai, hắn bỏ lên rồi một khỏa lớn cây hoẹ. Phủ trạch bên trong tình hình thu hết đáy mắt. Đại viện bên trong, trừ rồi Trịnh Ngọc Phi cùng thiếu niên kia bên ngoài, còn có ba người, chính giữa kia người tóc thai rối bời, mang trên mặt một trương ác quỷ mặt nạ, khuôn mặt dữ tợn, chắp tay sau lưng sau lưng. Trịnh Ngọc Phi ở quỳ gối ba người trước mặt. Hai người khác, nam trái nữ phải, nghiêng người hầu đứng cùng ác quỷ mặt nạ sau lưng. Trái bên nam tử hơn 40 tuổi, dáng người thấp khỏe, tướng mạo xấu xí, phải bên nữ tử nhìn qua 28-29 tuổi, dáng người sắc sỡ, xương gò má nhô cao, trên mặt leo rồi một tầng thật dày son phấn. Thấp tráng nam tử nói, Trịnh Ngọc Phi, tông chủ phân phó ngươi như thế một điểm chuyện nhỏ, ngươi cũng làm không xong, còn có mặt mũi tới đây thỉnh tội, đổi lại là ta, sớm đã tự vẫn xin tội. Trịnh Ngọc Phi mặc dù quỳ gối ác quỷ mặt nạ trước đó, nhưng đối kia thấp tráng nam tử lại không chút nào khách khí, lạnh lùng nói, họ Kiều. Nói ngồi châm chọc ai cũng sẽ, ngươi nếu không chịu phục, ngươi chính mình đi thử xem. Họ Kiêu thấp tráng hán tử nói, càn rỡ, ngươi một cái quỷ sai, ngay trước tông chủ mặt, lại chống đối cấp trên, ngươi đây rõ ràng là không đem tông chủ để vào mắt. Trịnh Ngọc Phi nói, tông giáo chủ dụ, đương nhiên không thể thả ở trong mắt, mà là nhớ kỹ trong lòng. Tiêu trái đem, ta nhưng không có ngươi ngụm kia rực rỡ hoa sen, cả ngày vớt mông ngựa bản sự. Tay phải nữ tử cười duyên một tiếng, lão kiểu, người ta ở quang minh thần giáo kia bên thế nhưng là đường đường phải hộ pháp, một người phía dưới, vạn người bên trên, như thế nào lại đem ngươi một cái quỷ tướng đặt ở trong mắt, khanh khách. Trịnh Ngọc Phi nói, tôn phải đem, ta Trịnh Ngọc Phi thở nhỏ cha mẹ đều mất, được may mắn được giáo chủ thu lưu, truyền thụ võ công, đối tông chủ từ trước đến nay lòng trung thành không hai, ngươi nói như vậy, có châm ngòi ly gián ý tứ. Họ tôn nữ tử cười ha ha một tiếng, nói, ta chỉ là trần thuật sự thực mà thôi, Trịnh quỷ sai, ngươi như trong lòng không thẹn, lại thế nào sợ ta châm ngòi. Trịnh Ngọc Phi chậm rãi đứng dậy, từ bên hông rút ra trường đao, chỉ xéo nữ tử, nói, đừng coi là ta không giết nữ nhân. Ác quỷ mặt nạ khoát tay chặn lại, tức giận nói, đủ rồi. Ba người lúc này mới lặng lẽ. Ác quỷ mặt nạ nói, vì rồi hôm nay việc lớn, ta quỷ vương tông chờ rồi 100 năm, ở đây tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời khắc, còn chưa chờ nên địch, các ngươi trong ổ trước đấu, còn thể thống gì. Âm thanh không lớn, lại có chút âm trầm, truyền vào Tiêu Kim Diễn lỗ tai bên trong, làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Tiêu Kim Diễn trong lòng thất kinh, vẫn cho là Trịnh Ngọc Phi là quang minh thần giáo người. Nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này quỷ vương tông. Nghe chúng nhân khẩu khí, này đầu đội ác quỷ mặt nạ người, chính là đương đại quỷ vương rồi. Quỷ vương tông xem như ma môn tám tông một trong, sớm đã ẩn nấp giang hồ nhiều năm, nghĩ không ra ở này ngay miệng, không ngờ một lần nữa hiện thân giang hồ. Trừ rồi quỷ vương bên ngoài, quỷ vương tông còn có trái phải quỷ tướng, dưới thiết lập 10 tên quỷ sứ, 10 tên thần sai, vị này Trịnh Ngọc Phi chính là quỷ vương nghĩa tử, chiếm giữ 10 đại quỷ sứ một trong. Tiêu Kim Diễn từng cùng hắn giao thủ qua, cảm thấy người này võ công 10 phần quỷ dị, sâu không lường được, như hắn là quỷ vương tông người, cái này có thể giải thích đi qua. Nghĩ lại nghĩ, quỷ vương tông cùng quang minh thần giáo lại là có cùng nguồn gốc, vậy hắn chui vào thần giáo bên trong, lại là vì rồi chuyện gì? Quỷ vương lại nói, Ngọc Phi, ngươi đến giải thích một chút, lại ngày đến tột cùng làm sao chuyện? Chính Ngọc Phi mặt lộ vẻ ngưng trọng vẻ mặt, nghiêm nghị nói, vâng, đêm qua... thuộc hạ phụng quỷ vương chi mệnh chui vào Lôi Gia Trang, cơ hồ lật khắp Lôi Gia Trang, cũng không phát hiện kia người tung tích. Về sau ta phát hiện nội thành bốn phía điều tra gian tế, ngoài thành lại ngưng lại rồi đại lượng lương đội, thuộc hạ biết rõ Vu Gia Bảo gần nhất ở giá rẻ thu lương, thế là hoài nghi Vu Gia Tuyết mất tích, có thể là Vu Gia Bảo ve sầu thoát xác kế sách, thế là lại chui vào rồi Vu Gia Bảo, quả nhiên tìm được rồi giáo chủ muốn người. Họ tôn nữ tử nói, hừ, đã nhưng tìm được rồi, lại vì sao không đem nàng đoạt ra đến? Vu Gia Bảo lại không phải giang hồ thế gia, đừng nói lấy ngươi võ công làm không được. Ba một tiếng, nữ tử kia bị quỷ vương một trưởng đánh bay ra ngoài, nữ tử mặt lộ vẻ hủy khuất, tông chủ, ngài. Quỷ vương lạnh lùng không để ý đến nàng, đối Trịnh Ngọc Phi nói, tiếp tục. Trịnh Ngọc Phi tiếp lấy nói, có thuộc hạ Vu Gia Tuyết trên người làm quỷ âm châm, đợi đến giữa trưa đám người nghỉ ngơi thời điểm, chuẩn bị đưa nàng mang ra Vu Gia Bảo, ai ngờ lúc này, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, nếu không phải thuộc hạ trốn tránh đúng lúc, chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Quỷ vương nghe vậy, trầm mặc không nói. Trịnh Ngọc Phi cái chán trên mồ hôi tuôn như nước, lại cũng không dám thở mạnh một tiếng. Trái phải hai quỷ tướng, cũng đều không dám loạn động. Bọn hắn biết rõ, quỷ vương hỉ giận vô thường, giết người toàn bằng tâm tình, mà hắn không nói lời nào thời điểm, bình thường đều là giết người điểm báo. Qua rồi thật lâu, quỷ vương mới nhàn nhạt nói, chỉ sợ kia đạo thiên lôi mục tiêu, cũng không phải là ngươi, nếu không ngươi chính là có 10 cái mạng, cũng không đủ phân lượng. Kia nói xét đánh bên trong cái gì? Trịnh Ngọc Phi thành thật trả lời, chém chúng rồi Vu Gia từ đường trước một tôn quan đế tượng. Quỷ vương cười lạnh một tiếng, quả nhiên là lang gia các thủ bút, năm đó tiện nhân kia hậu đại cùng lang gia các coi ân, ta mới tới thời điểm, liền đã phát giác có người trong thành bố trí xuống ngũ lôi trận, tìm rồi mấy năm thủy chung không biết trận nhãn giấu tại nơi nào. Bây giờ tông môn huyết trận đem mở, vô luận như thế nào, cũng muốn đem tiện nhân kia về sau, mang ra kiếm môn bên ngoài. Đám người nhao nhao xác nhận. Quỷ vương lại hỏi, quan đế miếu kia một đôi sư đồ, mấy ngày nay có động tĩnh gì? Nữ tử nói, theo chúng ta theo dõi quỷ sai hồi báo, Hải Tiên Sinh mấy ngày nay một mực đang nội thành bày quầy bán hàng xem bói, hắn cái kia đồ đệ ngược lại là phong lưu tính tình, mỗi ngày ở thanh lâu lêu lổng. Tông chủ, chỉ cần ngài một tiếng hạ lệnh, chúng ta lập tức bắt hai người. Quỷ vương cười ha hả. Cái kia lão thần côn, võ công không được, nhưng đoán mệnh bảo mệnh, su cắt tị hung bản lĩnh. Lại là thiên hạ không người đưa ra phải, đừng nói ngươi đi bắt hắn, ngươi coi như động cái này ý nghĩ, hắn động động ngón tay, liền có thể tính tới rồi. Trịnh Ngọc Phi nói, thuộc hạ sợ bọn họ lưu tại nội thành, hỏng rồi tông chủ việc lớn, không bằng ta nghĩ biện pháp đem cửa dẫn ra ngoài thành. Quỷ vương nhàn nhạt nói, không nổi, giữ lại bọn hắn, muốn khai trương lôi trợ, có lẽ còn muốn bọn hắn hỗ trợ. Ngay tại lúc này, quỷ vương manh nhưng ngẩng đầu, hướng Tiêu Kim Diễn chỗ ẩn thân nhìn sang, Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy ánh mắt băng lãnh, trong lòng ngạc nhiên, ôi một tiếng, từ cây hỏe phía dưới ngã xuống, hắn không chút nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy. Trái phải hai quỷ tướng đang muốn đuổi theo ra, quỷ vương khoát khoát tay, không cần, những lời này chính là nói cho hắn nghe. Trịnh Ngọc Phi sắc mặt đại biến, bị người theo dõi bại lộ quỷ vương hành tung, đây chính là quỷ vương tối kỵ, liền quy xuống đập đầu, thuộc hạ đang chết. Quỷ vương cười lạnh một tiếng, coi như đang chết, cũng không phải hiện tại. Nơi này không có ngươi chuyện rồi, ngươi lập tức trở về Quang Minh giáo bên trong, kia yêu nữ có động tĩnh gì, lập tức cùng ta báo cáo. Trịnh Ngọc Phi trần trờ nói, tông chủ, tiện nhân kia gần nhất rất nhiều hành động, đều tận lực lách qua ta, còn phái rồi một cái nhất tiếu đường phản đồ theo dõi ta, ta lo lắng nàng hoài nghi ta rồi. Quỷ vương ở sân bên trong dạo bước, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, mới nói, trở về sau, ngươi cùng với nàng tỏ rõ thân phận, dù sao cũng là có cùng nguồn gốc, chắc hẳn nàng cũng sẽ không vì khó ngươi. Trịnh Ngọc Phi kinh nói, tông chủ, cái này. Quỷ vương nghiêm nghị nói, kể từ hôm nay, ngươi không còn là quỷ vương tông huyền minh quỷ sứ, mà là quang minh thần giáo phải hộ pháp, từ lúc khoảnh khắc, ngươi trong lòng chỉ có quang minh thần, coi như tương lai đông phương bất lượng cùng quỷ vương tông khai chiến, gặp được ta tông người, cũng tuyệt không thể nương tay, minh bạch sao. Trịnh Ngọc Phi dọa đến mặt không máu màu. Như trước đó hắn chui vào quang minh giáo, là vì rồi tiếp cận đông phương bất lượng cha con, bây giờ lời nói này, là quỷ vương đem hắn triệt để trục xuất rồi quỷ vương tông. Thân ở hắc ám, lòng đang quang minh. Quỷ vương nhìn lấy cái này một tay nuôi dưỡng dưỡng tử, ngựa khí cũng có chút nhu hòa, đi thôi, nghĩ biện pháp đạt được đông phương giáo chủ tín nhiệm. Trịnh Ngọc Phi từ trong ngực lấy ra khô lâu ấn, cung kính đặt ở quỷ vương trước người, lại phủ phục tại mặt đất, hướng quỷ vương dập đầu ba cái đầu, tầm mắt bên trong lộ ra kiên định vẻ mặt, quay người rời đi. Từ đó về sau, hắn Trịnh Ngọc Phi, không còn là quỷ vương tông một viên, không còn đạt được hắc ám thần ấm hộ, về phần tương lai quang minh chi thần phải chăng có thể chứa đựng chính mình, hắn không thèm quan tâm, hắn không có rồi tín ngưỡng, hắn quan tâm chỉ có một cái, sống sót. Quỷ vương đưa mắt nhìn Trịnh Ngọc Phi rời đi, lúc này mới chậm rãi xoay người. Trái phải nhị tướng nói, tông chủ. Quỷ vương phân phó nói, mệnh lệnh còn lại 9 đại quỷ sứ, 10 đại thần sai, truy sát Trịnh Ngọc Phi. Trái phải nhị tướng nghi nói, thuộc hạ không hiểu. Quỷ vương thắn nói, như hắn có thể còn sống sót, có lẽ ta quỷ vương tông có một chút hy vọng sống. Hắn lại nói, nghĩ biện pháp để kêu ba người trẻ tuổi, biết được ngũ lôi trận chuyện. Huyết tế đại trận có thể mở ra hay không, có lẽ bọn hắn có thể giúp chút gì không. Trái phải nhị tướng tuân lệnh, ẩn nấp mà đi. Quỷ vương tháo xuống ác quỷ mặt nạ, lắc mình biến hóa, trên người bộ kia âm vũ khí chất diệt hết, lại trở thành một vị âu sầu thất bại nghèo túng thư sinh bộ dáng. Hắn từ dinh thự đi ra, đi đến rồi thiên hộ vệ, những thủ vệ kia nhận ra người tới, cung kính nói, Dương tiên sinh. Dương Độc Thận gật gật đầu, Trương đại nhân có ở đây không? Đại nhân ở thư phòng nghỉ ngơi. Dương Độc Thận đi đến thư phòng, kiếm môn vệ trương quan gặp hắn tiến đến, liền tiến lên mấy bước, khom người nói, tiên sinh khổ cực. Dương Độc Thận liền nói, đại nhân không được, tại hạ bất quá một chán nản thư sinh, nhận được đại nhân thu lưu, mới có hôm nay, ngài lần này đại lễ, ta nhưng đảm đường không nổi. Trương quan nói, những năm này nếu không phải tiên sinh, ta chỉ sợ đã thành cô hồn dã quỷ. Dương Độc Thận cười nói, đều là thay Vũ Văn đại nhân làm việc, đại nhân không cần khách khí. Lời tuy nói như thế, Trương Quan cũng không dám lại mảy may lười biếng. Hắn biết rõ vị này Dương tiên sinh năng lực, năm đó mới tới kiếm môn, mình bị bản địa mấy cái bách hộ, thân hào nông thôn ra không, cơ hồ nửa bước khó đi, cùng đường mạt lộ phía dưới, hướng Vũ Văn Thiên Lộc xin giúp đỡ, Vũ Văn Thiên Lộc phái rồi hắn tới đây. Mới đầu, Trương Quan đối vị này bề ngoài xấu xí thư sinh mười phần khinh thường, trong lời nói có chút vô lễ, Dương Độc Thận lại không một câu oán hận nào. Hắn đi đến về sau, cùng Trương Quan muốn rồi những cái kia thân hảo nông thôn cùng thiên hộ danh sách, đến rồi ngày thứ hai, kiếm môn nội thành phát sinh một cái quái chuyện, 6 đại tông tộc, 3 tên bách hộ hơn 100 người mất tích bí ẩn, người khác không rõ ràng, Trương Quan lại biết rõ, mất tích người đúng là hắn cho Dương Độc Thận danh sách trên cái đám kia người. Thẳng đến sau một tháng, Dương Độc Thận ước Trương Quan đi ngoài thành đi săn, hai người đánh bậy đánh bạ, đi đến kiếm môn bên ngoài một chô vách núi phía dưới. Ở nơi đó, Trương Quan thấy được rồi núi đáy dưới 137 bộ thi thể, bị cắt đứt đầu lâu, xếp thành 4 tầng, đều đã hư thối, phát ra tanh hôi chi khí, truyền ra hơn 10 dặm. Trương Quan một giới võ phu, mặc dù giết qua người, lại cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thi thể, hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt, Dương Độc Thận một mặt mỉm cười, đối Trương Quan nói,

giữa trưa ngươi cho chúng ta tính toán những cái kia, đều là giả rồi. Tiêu Kim Diễn đưa tay, nói, lấy ra. Cái gì? Trước đó ngươi dựa dẫm vào ta cầm 4 trôi kim kiếm. Hải Tiên Sinh liền đổi giọng nói, dĩ nhiên không phải, ngươi không biết rõ, cho các ngươi tính một quẻ, sau khi trở về ta nôn rồi 3 chén lớn máu, ăn lấy 2 cái gà mái mới đềm bù đến. Tiêu Kim Diễn hướng về phía trước 2 bước, vẫn như cũ đưa tay, nói, lấy ra. Hải Tiên Sinh liên tiếp lui về phía sau, đi đến rồi gác chuông bên trên, nói, ngươi chớ ép ta à, ngươi lại bức ta, ta liền nhảy xuống. Tiêu Kim Diễn nói, nhảy à, ngươi nhìn cỡ nào làm thiên, đi qua, liền sẽ hòa tan ở trời xanh bên trong. Hải Tiên Sinh đầu lắc được cùng bảo sóng chống đồng dạng, ta sợ độ cao, ta mới không nhảy. Nói lấy, từ Tiêu Kim Diễn thân bên đi vòng qua. Tiêu Kim Diễn lại tiến về phía trước một bước, Hải Tiên Sinh đành phải nói, tốt ta, cái này chuyện cứ tính như vậy. Xem như đền bù, ta miễn phí vì mỗi người các ngươi tính một quẻ, là thời điểm để cho các ngươi kiến thức một chút chân chính quẻ thuật rồi. Hắn đi sạch rồi tay, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, nắm tay cho ta. Nhìn tay ngoài a. Bớt nói nhảm. Hải Tiên Sinh một mặt trang trọng, đưa ngón trỏ ra ngón giữa, khoác lên Tiêu Kim Diễn cổ tay bên trên, nhắm mắt trầm tư. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, ngươi đây là xem bói, vẫn là bắt mạch. Hải Tiên Sinh nói, ta đây là lấy y để nói vào quẻ, thiên hạ to lớn. Một này một nhà. Dứt lời, lông mày tận thư, cười lấy nói, tiểu tử ngươi phúc lớn tốt số, gặp chuyện luôn có thể gặp dự hóa lành, lần này bảo đảm không có chuyện. Lại đi tới Lý Khuynh Thành trước người, duỗi ra 2 chỉ đi bắt mạch, Lý Khuynh Thành đang muốn trốn tránh, Hải Tiên Sinh tay mắt lanh lẹ, một cái bát, sau một lúc lâu, thở rồi một hơi. Tiêu Kim Diễn liền hỏi, còn có thể sống bao lâu? Hải Tiên Sinh nói, tiểu tử ngươi tu được là vô tình chi kiếm, lại vẫn cứ là người đa tình, đáng tiếc à. Có ý tứ gì? Lý Khuynh Thành hỏi. Hải Tiên Sinh ra vẻ thần bí nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Hắn đi đến Triệu Lan Giang trước người, Triệu Lan Giang nói, không cần thay ta được rồi, ta không tin số mệnh. Hải Tiên Sinh nói, tính toán lại không tốn tiền. Hắn đem ngón tay khoác lên Triệu Lan Giang mạch trên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bốn phía tràn đầy núi thây biển máu, một luồng máu tanh chi ý tràn ngập tại đầu góc bên trong, toàn bộ người toàn thân run rẩy lên. Tư Thượng Hào thấy tình huống không đúng, liền hô, sư phụ. Hải Tiên Sinh chợt mở mắt ra, mắt đầy tơ máu, ngụm lớn thở hổn hển, thật lâu mới nói, Triệu Tiên Sinh, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chương 162, ta là một con cá. Triệu Lan Giang có chút không hiểu, hỏi, Hải Tiên Sinh, chỉ giáo cho. Hải Tiên Sinh thở phào một hơi, đối Triệu Lan Giang nói, ngươi mệnh cách kỳ lạ, nhất định là thiên sát cô tinh, tương lai hẳn là rồi không lên kiêu hùng, ta chỉ khẩn cầu ngươi, tương lai ở đối mặt trái phải rõ ràng thời điểm, có thể nghĩ lại cho kỹ, ít tạo chút sát nghiệt. Triệu Lan Giang cười lấy nói, ngươi cái tên này nói hay lắm không đạo lý, nếu đem địch đến người đem đao gác ở ta cái cổ trên, ta chẳng những không thể phản kháng, còn muốn xin đối phương ở ta cái cổ đi lên một đao hay sao? Hải Tiên Sinh nói, không thể nói như thế, ta chỉ là khẩn cầu Triệu Đại Hiệp làm việc trước đó, có thể nghĩ lại mà làm sao? Ba người ra đến, Triệu Lan Giang đối Hải Tiên Sinh phê mệnh cách bất mãn hết sức, ta sát nghiệt quá nặng. So với giết người đến, ta cứu người càng thật tốt hơn a. Tiêu Kim Diễn nói, ta đoán chừng là ngươi không cho hắn tiền duyên cơ a. Hắn chỉ trong ngực kia một bộ cá vọt ao sấm bức vẽ, lâm cáo từ trước đó, Hải Tiên Sinh kiên chỉ phải đem này tấm bức vẽ giao cho ba người, nói, khối này phỏng tay núi dược lại trở lại chúng ta trong tay, làm sao bây giờ? Triệu Lan Giang xem xét nửa ngày, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Liền trương này vẽ, ba lượng bạc, coi như cái gì ngũ lôi trận. Nói đến thần thần nói, ngươi nếu không muốn cầm, vậy liền một mồi lửa đem nó đốt rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao cũng là ba lượng bạc mua, đốt rồi đáng tiếc. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta đến kiếm môn này một lần, mới mấy ngày liền gặp được rồi nhiều như vậy chuyện, ta đem mấy ngày nay chuyện gỡ dưới, nếu là có chỗ nào không bình thường, các ngươi đến bổ sung. Năm đó, kỳ phu nhân cùng thiếu lâm tăng nhân kết duyên, sinh ra một cái nữ nhi, này dẫn tới quỷ vương trả thù, đem kỳ phu nhân đóng chết ở trong núi. Về sau, nàng nữ nhi gả để cho nhà tổ tiên, giấu kín tại kiếm môn thành bên trong, những năm gần đây. Quỷ vương tông thế lực đi vào dưới mặt đất, trong tối lại không hề từ bỏ đối kỳ phu nhân hậu nhân truy sát, thẳng đến 10 năm trước, bọn hắn tra được Vu Giai Tuyết liền là kỳ phu nhân hậu nhân, nghị muốn lấy nàng máu phát động huyết tế đại trận. Cho nên, quỷ vương tông để thư lại Vu gia, muốn bắt đi Vu Giai Tuyết. Vu bảo chủ làm cái ve sầu thoát xác, đem họa thủy đông dẫn đến lôi ra trang, đồng thời một hòn đá ném 2 chim, giá rẻ thu mua vây ở quan nội lương thực. Quỷ vương tông không có trên làm, vẫn đang tìm được rồi Vu Giai Tuyết. Nhưng mà lại không có tính tới, lang gia các sẽ ra tay, dùng ngũ lôi trận đưa nàng vây ở nội thành. Đại thể tình huống chính là như thế, có ma bệnh sao? Lý Khuynh Thành nói, có một vấn đề, Quỷ Vương Tông nếu sớm biết rõ Vu gia là kỳ phu nhân hậu đại, vì sao đợi đến hôm nay mới động thủ? Triệu Lan Giang cũng nói, bây giờ Thư Kiếm Sơn trên người tu hành, bốn phía truy sát ba cảnh bên ngoài cao thủ, Quỷ Vương Tông ở lúc này lại phát động huyết tế đại trận, đây không phải tự tìm đường chết sao? Tiểu Kim Diện trầm ngâm nói, có hai cái khả năng, nó một, bọn hắn bắt đi Vu Giai Tuyết là có khác chỗ bức vẽ, nó hai, vậy liền là Quỷ Vương Tông đã trong tối đầu nhập vào Thư Kiếm Sơn rồi. Ngươi đừng quên, còn có cái kia giấu tay máu tổ chức thần bí. Lý Khuynh Thành cũng nhắc nhở nói, một cái đầu, hai cái lớn. Ba người thương nghị nữa ngày, cũng không có thương lượng ra cái nguyên cớ. Tuy nói cái này một đường đi về phía Tây, bọn hắn quyết định lấy chiến tu võ, ba người mặc dù gan to bằng trời, nhưng muốn đối trên Quỷ Vương Tông, cũng không có cái kia dũng khí. Quỷ Vương Tông chính là ma môn tám tông một trong, lấy ba người bọn họ thế lực, đối phó một cái quỷ sứ Trịnh Ngọc Phi đều cố hết sức, chớ nói chi là Quỷ Vương. Không biết không thể làm mà làm chi, người ngu cũng. Biết không thể làm mà không vì, hiền nhân cũng. Để đọc truyện biết không thể làm mà làm chi, thánh nhân cũng. Bọn hắn không phải người ngu, nhưng cũng không có làm thánh nhân giác ngộ. Đối với nhà truyện, chỉ cần không liên lụy bọn hắn hoặc là lôi ra, bọn hắn cũng sẽ không chủ động cùng Quỷ Vương Tông đối nghịch. Ăn nghỉ cơm tối, Tiêu Kim Diễn về đến phòng, dù sao không có chuyện, đem cá vỏ tao sấm bức vẽ bày ra ở bàn trên, nhìn chằm chằm này tấm bức vẽ ngẩn người. Hải Tiên Sinh nói bức họa này là năm đó Đan Thanh Sinh trong thành bày ra ngũ lôi trận, dùng cho đối phó Quỷ Vương Tông người. Nhưng Tiêu Kim Diễn nhìn tới nhìn lui, chẳng qua là cảm thấy bức họa này sinh động như thật, càng không có phát hiện chỗ đặc biệt. Chính tại mệt dã rời thời điểm, Tiêu Kim Diễn đột nhiên cảm giác được trước mắt một đạo ánh sáng trắng, sáng như ban ngày, chiếu lên hắn mở mắt không ra. Ánh sáng trắng chợt lóe lên, Tiêu Kim Diễn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại đi đến một chỗ khe núi bên trong, bốn chu sơn phong cao ngất vào thiên, trước mắt là một mảnh hồ nhỏ, sóng nước lấp loáng, ven hồ hoa dại mọc thành bụi, bướm bướm sen, tựa như một bộ nhân gian tiên cảnh. Đây là nơi nào? Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ lại như ngày đó ở xa Bình Phong phía sau núi bên trên, tiến vào cái nào đó pháp tắc không gian. Hắn phóng thích huyền lực, dùng dây cung ba động, đi cảm ứng bốn phía, nhưng mà lại phát hiện, toàn bộ dây cung lại như một đầu đường thẳng, không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn trong lòng chấn kinh, vô luận là phía sau núi, còn tiến vào Sở Nhật Thiên, Lý Thuần Thiết pháp tắc không gian, hắn thức hải bên trong huyền động đều có thể cảm ứng được không gian bên ngoài sự vật, nhưng mà lần này hắn huyền lực lại mất hiệu lực. Không chỉ như thế, hắn cũng không cảm ứng được bất kỳ giữa thiên địa chân nguyên. Hắn cảm nhận được dùng cả mình. Lúc này, khe núi gió lớn mãnh liệt, cuốn qua một mảnh mây đen, thoáng qua ở giữa, mây đen lật mực đã che núi, đám mây truyền đến từng trận âm thanh sấm sét, như một cái ẩn nút ở trong mây quái thú, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, cuồn cuộn sóng ngầm, bắt đầu quay cuồng lên, Tiêu Kim Diễn nhìn thấy, hồ đáy dưới có bóng đen lật qua lật lại, quấy đục rồi hồ nước. Mây đen càng ngày càng thấp. Soạt. Một đầu hơn 2 thước dài cá vàng từ hồ đáy nhảy ra mặt hồ, sắp gần cao hơn 1 trượng, ngay tại lúc này, một đạo lôi minh từ trên trời giáng xuống, hướng đầu kia cá vàng bổ tới. Ầm ầm. Âm thanh đinh tai nhức óc, đầu kia cá vàng không ý kỵ tí nào, môi cá nhám khẽ nhếch, hướng kia một đạo thiểm điện nuốt đã qua. Cá vỏ tao sấm. Hắn hiện tại là ở Đan Thanh Sinh kia một bức tranh bên trong. Tiểu Kim Diễn lạnh cả người, tại sao sẽ là như vậy? Trong giây lát, con cá kia bị sét đánh bên trong, rơi vào hồ bên trong, nhấc lên kinh đảo hãi lãng, tóe lên bọt nước, làm ướt Tiêu Kim Diễn quần áo. Hắn nghĩ muốn phát ra tiếng, lại phát hiện căn bản nói không ra lời, nội tâm một hồi ngạc nhiên. Con cá kia rơi xuống nước về sau, chẳng những không có biến mất, ngược lại lại một lần nhảy ra mặt hồ. Này một lần, Tiêu Kim Diễn phát hiện cá vàng có một nửa đã thành màu đen, mà đi qua một đạo sấm bổ về sau, hình thể lại lớn rồi một lần, đạt tới 3-4 thước dài. Lại là một đạo thiểm điện, chém trúng rồi đầu kia cá lớn. Liên tiếp 3 lần, kia gặp phải sét đánh cá, toàn thân cháy đen, hình thể lại càng lúc càng lớn. Cá to lớn, một nồi chứa không xuống. Tiêu Kim Diễn mơ hồ ngửi được một luồng cá nướng vị đạo. Cái này là lang gia các ngũ lôi trận. Tiêu Kim Diễn nhớ kỹ trước kia đọc chí quái lúc, có linh thú tu luyện thành tinh, muốn vượt qua 3 đạo kiếp khó, trong đó đệ nhất kiếp, liền là lôi kiếp, lúc này giữa tình hình giống nhau y lìa hệt, Đan Thanh Sinh vẽ kia một bộ cá vỏ tao sấm bức vẽ. Không phải là cá ở độ kiếp sao? Đầu kia cá lớn, giờ phút này đã có 3-4 trượng dài, mặc dù liền bên trong ba nói lôi, hành động hơi có chậm chạp, lại ý nghĩa nguyên không có ý dừng lại, nó kéo lấy dài dài thân thể, lại một lần nữa nhảy ra rồi mặt hồ. Ầm ầm. Này một đạo thiên lôi, uy lực càng qua lại xưa kia, đem kia một con cá đánh rớt giữa hồ, vang lên ngập trời sóng lớn. Tiêu Kim Diễn nhăn nhăn cái mũi. Đây là cái gì vị đạo? Hoa tiêu, cây tiêu, còn có cây thì là vị. Cá lớn trôi lơ lửng ở mặt hồ bên trên, đã là hấp hối, bầu trời bên trong mây đen càng ngày càng thấp, cơ hồ ép đến mặt nước bên trên, một đạo thiểm điện, ở đám mây du tẩu, phảng phất một giây sau bên trong, liền sẽ bổ xuống. Mà cái này con cá, đã mất đi rồi hành động năng lực. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Còn có cuối cùng một đạo sấm không có rơi xuống. Con cá kia tựa hồ không có cam lòng, nhưng mà vùng vây mấy lần, lại không thể động đậy, tung bay ở mặt nước bên trên. Nó nhìn hướng rồi Tiêu Kim Diễn, nhô ra mắt cá bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Tiêu Kim Diễn sinh lòng thương hại, muốn hay không giúp nó một chút. Chợt tức lại nghĩ, coi như mình có lòng, lại như thế nào có thể trợ giúp nó. Con cá kia hướng hắn chậm rãi bơi tới, không có rồi lúc trước kiệt ngạo ngạo khí. Tiêu Kim Diễn đi về phía trước mấy bước, đi đến nước bên, đưa tay ra, chạm đến đầu cá. Ngay tại chạm đến nó trong nháy mắt, Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra một loại thương xót cảm giác, vạn vật sinh mà có linh. Con cá này chính như chính mình giống nhau, hồ đáy trăm năm tu hành, vì được chính là chứng được thiên đạo một khắc này. Tiêu Kim Diễn cảm giác chính mình thành rồi con cá kia đồng dạng. Ngay tại lúc này, thứ năm nói lôi rốt cục rơi xuống. Tiêu Kim Diễn đột nhiên nhảy lên, đi đến cá lưng bên trên, hai tay nâng qua đỉnh đầu, nghị muốn thay con cá này cản xuống này chí mạng một đạo thiên lôi. Ầm ầm, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Tiêu Kim Diễn toàn thân kịch liệt đau nhức, như hàng vạn con kiến phệ tâm, chỉ có khẩn yếu hằn răng. Bảo trì linh đài bên trong một tia thanh minh. Người có thể nào tranh với trời? Người vì sao không có thể cùng tiên tranh? Tiêu Kim Diễn trong lòng có vạn phần không cam lòng, một cái sinh linh, thà rằng gặp vạn kiếp bất phục, cũng không chịu sống tạm cùng thế gian, huống chi là người. Đau đớn một hồi truyền đến. Tiêu Kim Diễn đột nhiên mở mắt. Trước mắt, hoa nến ở hơi gió bên trong chập chờn, hắn vẫn như cũ ngồi ở phòng trọ bên trong. Nguyên lai là giấc mộng Nam Kha. Tiêu Kim Diễn trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà thân thể bị thiên lôi đánh trúng kia cũ cảm giác đau đớn, nhưng như cũ mười phần rõ ràng tràn ngập tại thể nội mỗi một chỗ khiếu huyệt bên trong. Một giọt sáp nhỏ xuống, chính rơi vào cá vọ tao sấm bức vẽ bên trong kia một con cá trên người, đem bức kia bức vẽ nóng ra rồi một cái ngón cái lớn lỗ thủng, lộ ra phá lệ trướng mắt. Tiêu Kim Diễn cảm ứng được vô số thiên địa chân nguyên, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, như trường giang nước chảy đồng dạng. Thứ hơn 400 khiếu huyệt bên trong tràn vào trong cơ thể. Văn cảnh. Mở khiếu huyệt. Vừa rồi kia một ngộng, ngộng bên trong kia một đạo thiên lôi, lại mở ra trong cơ thể hắn 409 cái khiếu huyệt, ở giang hồ trên, tiến vào văn cảnh thời điểm, có thể lái được 300 trở lên khiếu huyệt, kia cơ hồ chính là trăm năm khó được thấy một lần thiên tài, nghĩ không ra này một tiếng sấm sét, càng đem Tiêu Kim Diễn trong cơ thể toàn bộ khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Tiêu Kim Diễn cũng biết rõ, như cường ép mở rơi nhiều như vậy khiếu huyệt, giữa thiên địa chân nguyên tất nhiên như trường giang vỡ đê, không ngừng tràn vào trong cơ thể. Chính mình ngắt phải sẽ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Đầu óc hắn bên trong, hiện lên một cái tràng cảnh. Trước đây không lâu, ở đô sông đập ngộ ra bộ kia võ học chi đạo, hắn không chút nghĩ ngợi, thức hải bên trong, phóng thích ra huyền lực, tâm niệm sở trí, ở toàn thân kinh mạch ở giữa du tẩu, như một đạo có thể điều tiết lưu lượng đập nước, khống chế thiên địa chân nguyên tràn vào tốc độ, thẳng đến một cái vì thân thể có thể tiếp nhận phạm vi. Hắn thành công rồi. Tiêu Kim Diễn chậm rãi đứng người lên, toàn bộ thế giới ở hắn trong mắt trở nên xen vào nhau tinh tế, gần đến thiêu đốt ánh nến bên trên nguồn nhiệt lưu động, xa tới trăm trượng bên ngoài con ít âm thanh côn trùng kêu vang, chỉ cần ý niệm chỗ đến, liền chiếu vào trong lòng. Hắn tức thiên địa, hắn tức đạo pháp, hắn tức tự nhiên. Toàn bộ người cùng thiên địa đạo pháp tự nhiên hòa thành một thể. Lạch cạch. Một quyển sách từ trong ngực rơi xuống, chính là ngày đó Trương Bản Sơ tặng cho mình Sơn Hà khí vận đồ, hắn xoay người lại nhặt, tựa hồ có một loại cảm giác thân thiết, hắn cố nén lật đọc xúc động. Đem hắn một lần nữa nhét vào trong ngực. Từ khi bị Tôn Thiên Cổ một quyền phá vỡ cảnh giới về sau, vô luận là cố chấp mỗi ngày một vạn quyền, vẫn là cưỡng ép kéo Triệu, Lý hai người đối chiêu, hắn đều không có cam lòng, lại không ngờ rằng, lại này một cái không có dấu hiệu nào ban đêm, hắn thành rồi cái thứ hai mở tận toàn thân khiếu huyệt người. Về phần người đầu tiên, họ Lục, tên Huyền Cơ. Một đạo thịt cá mùi thơm truyền vào mũi bên trong, cùng với hoa tiêu, cây tiêu còn có cây thì là vị đạo, hắn cau mũi một cái. Ngoài cửa sân bên trong, truyền đến Triệu Lan Giang âm thanh, được rồi, khát nướng, khét. Lý Khuynh Thành nói, nhỏ giọng chút, đừng để Lao Tiêu nghe thấy. Tiêu Kim Diễn đẩy cửa đi ra ngoài, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đang ngồi ở sân bên trong, trước người mọc lên một đống lửa, giá đỡ trên nướng lấy một đầu 3-4 cân cá nướng. Nguyên lai, ở ngộng bên trong, hắn ngửi được cá nướng vị đạo, đúng là hai người này đang ăn trộm. Tiêu Kim Diễn tẳng háng một cái. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành nhìn lại. Trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ lúng túng, trận tức lại phát sáng lên. Ngươi phá cảnh rồi. Tiêu Kim Diễn cười lấy gật gật đầu. Hai người bọn họ cũng cảm giác được, trước mắt Tiêu Kim Diễn, như là biến thành rồi một người khác đồng dạng, một đạo như có như không, như ẩn như hiện chân nguyên, cuốn ở hắn thân bên, rõ ràng chỉ là văn cảnh, triển lộ ra khí tức, lại vô cùng tinh thuần. Mở rồi nhiều ít khiếu huyệt. Tiêu Kim Diễn nhàn nhạt nói, toàn bộ. Hai người sững sờ, trận tức cao hứng dùn cho hắn bắt đầu. Triệu Lan Giang nói, ta đã nói rồi, tối nay có lẽ ăn bữa cá nướng chúc mừng một chút. Tiêu Kim Diễn hỏi, từ đâu tới cá? Vừa đi ngang qua khách sạn hậu chủ, đột nhiên có một con cá nhảy ra ngoài, ta cảm thấy xem như một con cá, liền trong nước đều không nghĩ ngây người, có lẽ là nghĩ phí hoài bản thân mình à, ta khuyên rồi nó nữa ngày nó chính là không muốn sống, vừa vặn hậu chủ có gia vị, liền đem nó mang theo tới đây, giúp nó siêu độ một chút. Lý Khuynh Thành khinh thường nói, ngươi thế nào không nói, là ngươi thèm ăn rồi về phía sau chủ ăn vụng, kết quả thuận một con cá đến. Chuyện tuy là cái này chuyện, ngươi không cảm thấy giải thích của ta, càng có ý định hơn cảnh sao. Triệu Lan Giang cười ha ha nói. Đông nhiên, cửa sân mở ra, hơn 10 người nối đuôi nhau mà vào, đem 3 người vây ở trong đống lửa. Triệu Lan Giang nói, Lý Khuynh Thành, ta mới nói, con cá này là người ta, không cáo mà lấy là vì trộm, ngươi làm sao lại không đổi được đớp tức mau bệnh đâu. Lý Khuynh Thành cho mày. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu nhìn người tới, nói, Vu bảo chủ. Người tới chính là Vu gia bảo chủ Vu Trương, đi theo phía sau quản sự, nhị phòng chất tử Vu Phi Lô, còn có mấy cái gia đình. Vu bảo chủ đi đến 3 người trước người, nhào nhảy quỳ xuống, Tiêu Đại Hiệp, Lý Đại Hiệp, Triệu Đại Hiệp, còn mời cứu mạng. Bảo chủ đại lễ không dám làm, mau mau xin đứng lên. Vu Trương nói, ba vị nếu không đáp ứng, tại hạ liền quỳ hoài không dậy. Ba người một đầu sương ngủ, đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện. Vu bảo chủ sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, tiểu nữ bị người cướp đi. Cái này chuyện chúng ta biết rõ à, mấy ngày trước đây chuyện, các ngươi không phải phong quan từng nhà lục soát sao. Vu bảo chủ nói, một lần kia là tại hạ đùa nghịch cái tâm kế, kỳ thực tiểu nữ mấy ngày nay một mực giấu ở trong phủ, nhưng lần này thật sự bị Quỷ Vương Tông người cướp đi rồi. Chương 163, điều kiện. Tiểu Kim Diễn cười ha ha, tâm kế. Vu bảo chủ ý tứ là, trước đó những cái kia đều là đang đùa đại gia đi. Vu Trương Than nói, thực không dám dâu dếm, ta cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Quỷ Vương Tông đối với chúng ta Vu gia đốt đốt bức bách, chúng ta nếu không dạng này, chỉ sợ sớm đã thảm tao độc thủ rồi. Lúc này, đứng ở bên Vu Phi Lô bỗng nhiên nói, họ Tiêu, chúng ta Vu gia bảo tìm tới các ngươi là để mắt các ngươi thật đúng là đem làm dễ hành rồi, cho chút màu sắc liền mở phương ngượng, các ngươi thế nào không dẫm lên cái mũi lên trời đâu. Vu Phi Lô vốn là không quen nhìn ba người này, nhịn không được mở miệng ngoài miệng ai. Triệu Lan Giang nói, gia hỏa này miệng mồm thật thối. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, xem ra, vẫn là đánh đến nhẹ a. Tiểu Kim Diễn khẽ mỉm cười, đi đến Vu Phi Lô trước người, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói một câu, chợt tức lui rồi trở về. Kia Vu Phi Lô nghe vậy, sắc mặt tái mét, thân thể không ngừng lay động, cơ hồ đứng không vững, run giọng hỏi, ngươi nói là sự thật. Tiểu Kim Diễn gật đầu. Thời tiết này, tuy là 2 tháng, nhưng xuân hàn xe lạnh, nhiệt độ không khí cũng không cao, Vu Phi Lô cũng đã mồ hôi tuôn như nước, có biện pháp nào không? Tiêu Kim Diễn nói, nhìn mệnh a. Vu Phi Lô chợt quát to một tiếng, cũng không để ý Vu gia bảo đám người ngăn cản, phi thân hướng trong nhà phi nhanh mà đi. Tiêu Kim Diễn lại hỏi Vu Trương, Vu bảo chủ lại là như thế nào tìm đến ba người chúng ta? Vu Trương nói, tiểu nữ bị Quỷ Vương Tông người cướp đi về sau, quan đế miếu bên trong đến rồi 2 cái coi bói, ở sân nhỏ bên trong dạo qua một vòng, trước khi đi, để tại hạ tới nơi này tìm các ngươi. Triệu Lan Giang không vui nói, xem ra kia họ Biển, đem chúng ta bán đi a. Vu Trương liên tục khoát tay, vị này Hải Tiên Sinh chính là tiên nhân thượng sư, hắn đã nhưng nói như vậy, tất nhiên có hắn đạo lý. Tại Mộ gia bên trong 3 đời đơn truyền, chỉ có một cái tiểu nữ, chỉ cần 3 vị có thể đem tiểu nữ cứu trở về, tại nào đó chắc chắn 3 vị cùng ở tổ tông từ đường, sớm muộn 2 nén nhang, ngày đêm 3 dập đầu, phù hộ 3 vị sống lâu trăm tuổi. Tiểu Kim Diễn nghe lời nói, làm sao nghe được như thế hãi được hoảng. Triệu Lan Giang nói, ta cũng thấy được không nhiều a thành ý. Vu Trương nghe 3 người khẩu khí bất thiện, lại nói, 3 vị đại hiệp nếu là cảm thấy chưa đủ, kia ta một ngày 4 nén nhang, sớm muộn 8 khấu đầu. Ngươi không có đầu gối xương vẫn là thế nào, làm sao lão cùng đập đầu phân cao thấp. Thành ý hiểu không? Chính là có thể đả động đến chúng ta đồ vật. Vu Trương bừng tỉnh đại ngộ, a, ta đã hiểu. Vu gia bảo có một thanh 300 cân đại đao, hẳn là có thể đả động các ngươi à. Tiêu Kim Diễn đánh rồi một cái ngáp, Vu bảo chủ, ngươi nên để làm chi đi, sắc trời không còn sớm, chúng ta được đi ngủ rồi. Vu Trương đầy mặt lo lắng, vậy cái này kiện chuyện. Tiêu Kim Diễn thấy cùng hắn nói chuyện tốn sức, trực tiệt làm nói chuyện với ngươi lao lực như vậy, tiền, ngươi hiểu không? Cứu người, liền phải dùng tiền. Vu Trương nghi nói, các ngươi không phải đại hiệp hành tẩu giang hồ, xem tiền tài vì cặn bã sao? Triệu Lan Giang không kiên nhẫn nói, có tiền mới xem tiền tài vì cặn bã, không có tiền, chúng ta hắn nương chỉ có thể ăn cặn bã rồi. Nghe được lời nói này, Vu Trương ha ha cười to, nguyên lai là dạng này, chỉ đổ thừa ta không phải người trong giang hồ, không hiểu rõ lắm các ngươi giang hồ quy củ, ba vị ra tay điều kiện, chính là tiền A. Không phải đâu. Muốn bao nhiêu? Tiêu Kim Diễn rôi ra một cây ngón tay, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ, một cấp phù đồ 1.000, cái này là 7.000 lượng, ba người chúng ta thêm lên khách lữ hành phí, nộ công phí, tiền ăn, làm sao cũng phải mỗi người 1.000, này chuyến mua bán, được 1 vạn lượng. Vu Trương nói, thế nhưng là, ta không có tiền. Ngươi đường đường kiếm môn nhà giàu nhất, liền điểm tiền đều không bỏ ra nổi đến, còn không biết xấu hổ tìm chúng ta cứu người. Ngươi là thật hồ đồ vẫn là nghĩ giả hồ đồ. Vu Trương thán khẩu khí, thực không dám giấu giếm, ta Vu gia bảo gần nhất ở thu mua lương thực, tiền bạc hơi thiếu trương, muốn tiền, chúng ta là thật không bỏ ra nổi đến. Vậy liền không bàn nữa rồi. Tiêu Kim Diễn nói thế nào, Quỷ Vương Tông cũng là giang hồ trên cực kỳ lợi hại tổ chức, ba người chúng ta cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ, giúp ngươi cứu người, chỉ có thể là thương mà không giúp được gì. Vu Trương lại nói, bất quá, muốn tiền không có. Nếu như sau khi chuyện thành công, chúng ta nguyện cho ba vị 1 vạn cân lương thực, xem như thù lao, chớ xem thường những này lương thực, bây giờ ẩn dương thành lương giá ở cao không xuống, những này lương thực vận đã qua, thế nào cũng đáng vạn lượng. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, đã nhưng Vu bảo chủ sảng khoái như vậy, cái này chuyện cứ như vậy vui sướng quyết định. Vu Trương nhẹ nhàng thở ra, ba vị nhưng cần lấy chuẩn bị những cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, không cần, chúng ta ngủ trước một giấc. Chẳng lẽ không phải hiện tại liền xuất phát sao? Tiêu Kim Diễn mặt lộ vẻ do dự, Vu bảo chủ, chúng ta cũng mấy ngày không ngủ. Vu Trương khẽ cắn răng, 2 vạn cân. Tiêu Kim Diễn nói, thành giao. Việc này không nên chậm trễ, ba vị tranh thủ lên đường đi. Lý Khuynh Thành nói, lời này điểm xấu. Tiêu Kim Diễn nói đi rồi, 2 vạn cân lương thực đâu, hơn 2 vạn lượng bạc, số tiền kia, đủ chúng ta hoa trên 1 năm nửa năm rồi. Vu Trương sau khi rời đi, Tiêu Kim Diễn suy nghĩ rồi chốc lát, đống nhiên nói, không đúng, ta thế nào cảm giác. Chúng ta bị này họ Vu lắc lư rồi. Nói thế nào? 2 vạn cân lương thực, đến rồi ẩn dương thành có thể bán 2 vạn lượng bạc, nhưng họ Vu cho phải là lương thực, ở thuộc trung giá vốn cũng bất quá 3-4 ngàn 2, bút chướng này tính thế nào, đều là chúng ta thua lỗ. Triệu Lan Giang nói, 4 ngàn lượng, không ít. Tiểu Kim Diễn nói, chúng ta nhưng là muốn tìm Quỷ Vương Tông người liều mạng A, Vu Giai Tuyết là kỳ phu nhân hậu đại, nàng bị bắt ra thành, chỉ có một chỗ có thể đi, vậy liền là Định Lăng Sơn, chúng ta mặc dù đáp ứng. Nhưng này một chuyến có thể hay không còn sống trở về, còn khó nói sao. Triệu Lan Giang nói, nhưng ta một điểm cũng nhìn không ra ngươi lo lắng bộ dáng. Lý Khuynh Thành nói, theo ta thấy, là hắn tối nay vừa phá cảnh, muốn đi tìm Quỷ Vương Tông người đánh một chầu A. Tiểu Kim Diễn cười hắc hắc, hắn cũng đang có ý này, tối nay đột phá văn cảnh về sau, hắn lấy huyền lực vì áp, khống chế chân nguyên lưu động, nó thực lực chân chính như thế nào, liền chính hắn cũng không rõ ràng, này một lần đáp ứng Vu gia bảo, trừ rồi muốn kiếm chút vòng vèo bên ngoài. Cũng đang muốn mượn cơ hội kiểm nghiệm một chút phá cảnh về sau thực lực. Triệu Lan Giang hỏi, vừa rồi ngươi đối Vu Phi Lô nói rồi cái gì, khiến cho tiểu tử kia mất hồn mất vía. Tiểu Kim Diễn cười nói, cũng không nhiều à, bất quá là nói cho hắn biết, hắn gần nhất tướng mạo không tốt, gần nhất buổi tối ít đi đêm đường, miễn cho đụng lên không làm không sạch đổ vật. Lý Khuynh Thành cũng cười hỏi, vậy ngươi chưa nói cho hắn biết, như thế nào phá giải? Tiểu Kim Diễn nói, phương pháp phá giải, chỉ có một cái, vậy liền là đồng tử nước tiểu. Không biết rõ hắn có nghe lọt hay không. Mấy ngày trước đây, Tiêu, Lý hai người giả trang đen bạch vô thường, đem Vu Phi Lô dọa cho phát sợ. Sau khi trở về, Vu Phi Lô trong lòng tự nhiên có rồi tính toán, 2 ngày này cầu nói phù bình an, liền sợ ứng rồi câu kia 10 ngày chi mệnh, tối nay Tiêu Kim Diễn lời nói này, lại là ấn chứng này một điểm, Vu Phi Lô ha có không sợ lý lẽ. Trong đêm vào khoảng gia bảo nội 7-8 tuổi nhi đồng trong đêm kêu lên, thu thập đồng từ nước tiểu, này là bên ngoài nói. Tạm thời không để cập tới. Ba người trở về phòng hơi chút chuẩn bị, trong đêm ra rồi kiếm môn. Bọn hắn đi qua một lần Định Lăng Sơn, lần này cũng là xe nhẹ đường quen, trước hừng đông sáng, đi đến rồi Định Lăng Sơn dưới. Một đường trên, Tiêu Kim Diễn không ngừng thôi diễn mấy ngày nay phát sinh chuyện, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có nhiều chỗ nói không rõ ràng. Như lang gia các ở kiếm môn bố trí xuống ngũ lôi trận, mà lại trận pháp chính là kia một bộ cá vọt tao sấm bức vẽ, lấy lang gia các thực lực, bọn hắn hoàn toàn có thể giữ vững cái này trận pháp, mà không chắc chắn bức họa này giao cho ba người đảm bảo. Bộ này cá vọt tao sấm bức vẽ bên trong có không ít kỳ quặc chuyện, Tiêu Kim Diễn mở ra mới quan sát không bao lâu, liền tiến vào huyễn cảnh bên trong, mặc kệ trước đó kinh lịch đến tột cùng là nằm ngộng, hay là thật tiến vào bức họa kia bên trong, hắn mượn nhờ thiên lôi phá cảnh, lại là sự thực. Trung hợp là, hắn này bên vừa phá cảnh, hủy hoại rồi bức họa này, không bao lâu, Vu Gia Bảo người liền tìm tới cửa. Vu Gia Bảo cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu liên quan, thậm chí không biết bọn hắn chính tại vì lôi ra buôn ba chuyện, chỉ bằng Hải Tiên Sinh kia mấy câu nói, Vu Trương liền chủ động đến cửa, mà lại đưa lên rồi 2 vạn cân lương thực, để bọn hắn đi hỗ trợ cứu người. Mỗi kiện chuyện đều phù hợp logic, nhưng tất cả chuyện vừa vặn đụng đến cùng một chỗ, cũng có chút không hợp tình lý. Tiêu Kim Diễn đem những này lo lắng cùng Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang nói rồi, hai người cũng thấy được có vấn đề. Lý Khuynh Thành nói, chỉ cần Lang Gia các giữ vững ngũ lôi trận, Quỷ Vương Tông trừ phi giết rồi hai người, nếu không không có biện pháp nào, nói như vậy, chỉ có một cái khả năng, vậy liền là, Lang Gia các là muốn cho chúng ta chi thủ, để Quỷ Vương Tông người đem Vu Giai Tuyết cấp đi. Tiêu Kim Diễn cũng nói, kia một bức họa đến có chút kỳ quặc, mà lại bọn hắn một mực chắc chắn cái này là ngũ lôi trận, lấy lòng hiếu kỳ của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, này ngũ lôi trận một hủy, liền bị rồi Quỷ Vương Tông thời cơ lợi dụng. Lý Khuynh Thành nói, Lang Gia các bói toán chi thuật thiên hạ nhất tuyệt, cũng hứa Hải Tiên Sinh tính tới rồi này một điểm, mới sẽ đem bức vẽ cho ngươi. Mà bọn hắn đi Vu Gia Bảo du thuyết, chính là mượn cơ hội này, đem chúng ta kéo xuống nước, thế nhưng là làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Triệu Lan Giang hỏi lại, theo ta được biết, Lang Gia các cùng Quỷ Vương Tông quan hệ cũng không có tốt như vậy, thậm chí còn có ân oán, bọn hắn sẽ có này loại lòng tốt. Tiêu Kim Diễn nói, đây chính là ta không hiểu chỗ. Triệu Lan Giang lười nhắc cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, vậy liền nói một câu, này người chúng ta cứu hay là không cứu? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, nói thế nào cũng là một đầu người sống sờ sờ mệnh, coi như xem ở giang hồ đại nghĩa phần trên, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Lý Khuynh Thành nói, dối trá. Tiêu Kim Diễn lườm hắn một cái, tốt ta thừa nhận, 2 vạn cân lương thực, đối chúng ta mà nói, đúng là một bút không nhỏ dụ hoặc. Càng huống chi, Vu Giai Tuyết cũng là lôi ra tức phụ không phải, huynh đệ tức phụ cần lấy hỗ trợ, Triệu Lan Giang ngươi này làm lớn ca ha có thể thờ ơ. Triệu Lan Giang nói, câu nói này nghe lấy làm sao như thế khó chịu. Tốt rồi, đã nhưng chúng ta đáp ứng người, vậy liền không cần bó tay bó chân, không duyên cớ rơi chúng ta khí thế. Không tiếc cùng Quỷ Vương Tông là địch. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta địch nhân có nhiều lắm, sợ hắn làm gì. Nhất Tiếu Đường, Ngự Kiếm Sơn Trang, cái nào không muốn chúng ta mệnh, chúng ta không phải cũng sống được thật tốt. Lý Khuynh Thành đối Triệu Lan Giang nói, tiểu tử này mới đột phá văn cảnh, làm sao trở nên tốt như vậy đâu, nếu là chờ hắn tiến vào chi huyền, còn không muốn rút kiếm trên thư kiếm sơn. Đang lúc nói chuyện, nghe được trong sơn động, truyền đến một hồi tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ Định Lăng Sơn đất rung núi chuyển, vô số chim bay thú chạy bị kinh sợ, hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Ba người sắc mặt đại biến, đến chậm. Chương 164, vạn vật đều có thể dây cung. Khó nói huyết tế đại trận phát động rồi. Tiêu Kim Diện nghĩ thầm, nếu thật như thế, nghĩ cách cứu viện Vu Giai Tuyết chuyện cấp bách, nếu không tại tăng máu biến thành rồi tại lấy máu, biến thành rồi kỳ phu nhân bộ dáng như vậy, liền phí công nhọc sức rồi. Ba người thi triển khinh công, đi đến giữa sườn núi bên trong, tìm được rồi người sống chớ vào kia một khối bia đá, phát hiện bia đá đã bị người di động qua, không chút nghĩ ngợi, đốt bó đuốc, xông rồi đi vào. Vừa bước vào trong động, liền cảm thấy 2 đạo tiếng rít, hướng 3 người làm đầu đánh tới. Cẩn thận ám khí. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành một đao, một kiếm bổ ra, ken ken 2 tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi. Hành lang đầu cuối, một nam, một nữ 2 người sóng vai mà đứng, thần sắc lạnh lùng, nhìn lấy người xông lên núi. Tiêu Kim Diễn nhận ra, 2 người này chính là Quỷ Vương thân bên 2 đại quỷ tướng. Vào ban ngày ngã không có cảm thấy thế nào, bây giờ ở hành lang bên trong, có 2 đạo âm trầm hắc khí, quấn quanh ở 2 người thân bên, lộ ra 10 phần quỷ dị. Giang hồ bên trên võ công cảnh giới, thông tục chia làm 3 cảnh cửu phẩm. Nhưng mà giang hồ bên trong tu hành pháp môn ngàn vạn, cũng không phải là tất cả tông môn đều là tu hành chân nguyên, lấy ma môn 8 tông làm thí dụ, có chút nặng rèn luyện thân thể, cũng có thể lấy nhục thân thành ma, có chút tu hành giữa thiên địa âm ế chi khí, nó võ lực giá trị, không cách nào lấy 3 cảnh đến phân chia chi. Trước mắt này 2 vị quỷ tướng, liền là mượn nhờ Quỷ Vương Tông độc môn bí pháp, hấp thu thiên hạ chí âm chi lực để bản thân sử dụng, hoặc làm lòng người sinh huyễn tượng, hoặc nhiễu loạn đối thủ tâm trí. Từ đó đang đối chiến thời điểm lấy được tiên cơ. Triệu Lan Giang đem kim đao quét ngang, lạnh lùng nói, tránh ra. Một quỷ tướng nói, tự tiện xông vào Quỷ Vương Tông bí cảnh người, giết chết bất luận tội. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, xách đao liền bổ tới, mới đạp ra hai bước, chỉ thấy quanh quẩn ở hai người trên người hai đạo hắc khí, hướng ba người che phủ tới đây. Âm phong chỗ đến, vó đuốc đột nhiên diệt. Xương đen làm đầu, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành ngửi được một luồng máu tanh chi khí, bên tai mơ hồ truyền đến gào thét thảm thiết âm thanh, phảng phất địa ngục bên trong có lệ quỷ ở bên lấy mạng đồng dạng. Lý Khuynh Thành thấp giọng nói, đây là huyễn tượng. Nghĩ biện pháp tiến lên, phá mất hai người chi pháp. Tiêu Kim Diễn nặng phá văn cảnh, đối thiên địa chân nguyên thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió, dẫn vào một đạo chân khí, dùng huyền lực đi ở hắc ám bên trong tìm kiếm hai người chỗ ẩn thân. Làm hắn ngạc nhiên là, này huyễn cảnh bên trong, hai người phảng phất ở khắp mọi nơi, lại không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành lần thứ nhất gặp được loại này đối thủ, liên tiếp dùng ra hơn 10 chiêu, lại ngay cả đối phương quần áo đều không có đụng phải. Ngay tại lúc này, Triệu Lan Giang một tiếng kêu nhỏ. Giữa thiên địa, một đạo màu đen đao cương, từ hắn kim đao bên trên dâng lên mà ra, đem này huyễn cảnh bên trong không gian xé mở rồi một đường vết rách. Ầm ầm. Huyễn tượng diệt hết. Hai đại quỷ tướng vừa rồi đứng thẳng chỗ, xuất hiện rồi một bề sâu chừng 3 thước hố sâu. Hai người trong lòng thất kinh, cực nhọc thua thiệt tránh né đúng lúc, nếu không kia một đao, vô cùng có khả năng muốn rồi hai người tính mệnh. Nam quỷ tướng một mặt kinh ngạc, này quỷ vương bí cảnh, là lấy 100 cô hồn dã quỷ thi thể luyện thành, coi như thông tượng cao thủ, chúng ta cũng có nắm chắc đem hắn khốn một canh giờ, ngươi là như thế nào làm được. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, ta là Định Châu người. Định Châu, ở Đại Minh bản bức vẽ bên trên, sớm đã thành rồi lịch sử. Tòa này năm đó thịnh cực nhất thời thành trì, ở 20 năm trước, theo lấy Vũ Văn Thiên Lộc một tiếng hạ lệnh, đã thành quỷ thành, phế thành, hoang thành. Cho tới bây giờ, người đi đường đội xe đi ngang qua kia bên, đều muốn đi theo đường vòng, nghe nói hiện tại đến rồi ban đêm, đều sẽ có tiếng quỷ khóc sói tru. Bởi vì nơi đây âm khí cực thịnh, thành rồi rất nhiều tu hành tà môn quỷ pháp tông môn tụ tập nơi, Quỷ Vương Tông liền là trong đó một trong. Triệu Lan Giang là Định Châu người. Năm đó Định Châu đổ thành, nội thành máu. Chạy thành sông, hắn ôm lấy Triệu Giật ở giếng cạn bên trong tránh rồi 3 ngày 3 đêm, chờ ra đến thời điểm, kia giếng cạn đã đem gần nửa đầy. Nếu không có cực lớn định lực, thiên địa không sợ đảm lượng, vô cùng kiên định tinh thần lực, Triệu Lan Giang đã sớm chết vô số lần. Quỷ Vương Tông điểm này thủ đoạn nhỏ, lại có thể nào hù được ở hắn. Nam tử đang muốn lập lại chiêu cũ, bị nữ tử kia ngăn lại, hai người hơi chút dừng lại, hướng về sau ẩn vào động sâu bên trong. Ba người tiếp tục tiến lên, Triệu Lan Giang nói, cẩn thận những cái kia con rơi. Lý Khuynh Thành nói, không có chuyện, có Tiêu Kim Diễn ở đây. Tiêu Kim Diễn bất mãn nói, ta gần nhất có chút thiếu máu. Vừa dứt lời, chợt nghe trong động truyền đến tiếng tỳ bà, ngay sau đó, trong động tiếng sột soạt âm thanh nổi lên bốn phía, chỗ sâu có thiên quân vạn mã đến tập, chính là những cái kia huyết biến bước. Tiêu Kim Diễn nói, thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Ôi! Hắn bưng bít lấy cánh tay trái, nói, ngươi hắn nương thật đúng là động thủ a. Lý Khuynh Thành một vừa nói, một bên lấy kiếm dẫn máu bôi ở quần áo bên trên, cười nói, chờ ra ngoài, ta mua cho ngươi gà mái nấu canh. Phúc! Ánh đao lướt qua, Tiêu Kim Diễn cánh tay phải lại trúng một đao. Triệu Lan Giang cũng nói, một người một bên, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đang khi nói chuyện, cầm đầu kia mấy chục cái con rơi lao đến, há miệng liền cắn, Triệu, Lý hai người vung vẩy đao kiếm, đi tới chỗ, thi thể rơi xuống đất, kỳ quái là... Máu tanh vị chẳng những không có dọa lùi đàn rơi, nhưng cái kia huyết bức ngược lại càng ngày càng nhiều. Triệu Lan Giang hô nói, vậy liền giết ra con đường đến. Đang khi nói chuyện, nửa bước thông tượng cảnh giới tận thi, kim đao bên trên, đen quang lan tan, màu đen đao cương như lấy mạng phù đồng dạng, mỗi một đao vung ra, đều nắm chắc 10 con rơi chết đi. Tiêu Kim Diễn quay về văn cảnh, hắn lấy huyền lực dẫn dắt thiên địa chân nguyên, như trường giang nước chảy, quần quận không ngừng rót vào trong cơ thể, chính như một đạo xúc nước đập lớn. Càng ngày càng nhiều, Tiêu Kim Diễn chán nổi gần xanh nước, khiếu huyệt sơ khai, hắn thử bức vẽ để thân thể dung nạp tận lực nhiều chân nguyên. Rốt cục, đã tới cực hạn, hắn thân thể như bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung đồng dạng. Tiêu Kim Diễn một tiếng gào to, song quyền nắm chặt, trái hai chỉ phải ba ngón, thi triển ra một chiêu 5 khôi thủ. Đã đến cực hạn chân khí, phảng phất tìm tới chỗ đột phá đồng dạng, thuận lấy hai tay đột nhiên mà ra. Trong động truyền đến tiếng sấm. Phốc phốc âm thanh nổi lên bốn phía. Hai cỗ chân khí giao nhau mà ra, thành rồi một đạo một trượng vương khí tượng, mang theo to lớn trùng kích chi lực, đem trước người mấy trăm con rơi đập thành rồi thịt nát. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành thấy thế, cũng liền vội thu công, hơi kinh ngạc nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, bất quá là văn cảnh, toàn bộ khiếu huyệt tận mở, không có nắm giữ không gian pháp tác, không có chân nguyên giao nhau khống chế, đối phó chi huyền cảnh người, không nhất định có tác dụng, nhưng đối phó với những này con rơi, lại là rất có hiệu quả. Mạnh như Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành, tiến vào chi huyền cảnh sau, khiếu huyệt hấp thu thiên địa chân nguyên, phụ lấy nội công tâm pháp, tồn tại ở trong đan điền dung hợp áp xúc luyện hóa, trở thành khác biệt chân khí. Ở đối địch thời khắc, lấy chiêu thức phương thức dùng ra, vô luận là Triệu Lan Giang đao cương, vẫn là Lý Khuynh Thành kiếm khí, đều là đem chân khí ngưng tụ thành buộc, mới có thể đem uy lực to lớn nhất. Triệu Lan Giang nói, những này chân khí, lộn xộn không có kết cấu gì, nhưng lại nhiều đến làm người ta hâm mộ, tốt giống không cần tiền giống như. Lý Khuynh Thành cũng nói, coi như muốn tiền, cũng là phê phát giá. Gia hỏa này vận khí tốt đến bạo, ta hoài nghi là ông trời già mở cho hắn cửa sau rồi. Vốn cho rằng có thể dọa lùi đàn rơi, ai ngờ bọn chúng hơi chút lui lại, lại tiếp tục lao đến, đâm vào chân khí tầng trên, mất mạng rơi xuống đất. Mắt thấy thi thể rơi càng ngày càng nhiều, Tiêu Kim Diễn nhíu mày nói, lần trước không phải như vậy, khó nói bọn chúng không sợ chết sao. Triệu Lan Giang nói, cái này biện pháp có tác dụng, ngươi chân khí lại dư giả. Kiên trì một chút, đem bọn chúng toàn bộ giết sạch chính là. Tiêu Kim Diễn mặc dù có thể cuồn cuộn không ngừng dẫn vào chân nguyên, nhưng hắn thân thể khiếu huyệt sơ khai, tiếp nhận năng lực có hạn, sớm đã vượt qua phụ tải, máng, ta không rảnh cùng ngươi nói ngồi châm trọc. Lý Khuynh Thành nói, con rơi thính lực cực vì linh mẫn, bọn chúng như vậy loạn sông đi loạn, như không có đoán sai, chỉ sợ cùng trong động kia tiếng tỷ bà có quan hệ. Kia nếu là đoán sai đây. Lý Khuynh Thành buông buông tay, vậy liền sai rồi thôi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ hai gia hỏa này là chỉ nhìn không lên rồi, muốn thoát khỏi khốn cảnh, duy có thể dựa vào chính mình. Hắn phóng thích huyền lực, đi cảm ứng bắn tỉ bà người chỗ ẩn thân, nhưng mà cửa hang hẹp dài, ở giữa lại có vạn rơi cách trở, coi như có thể tìm tới, chỉ sợ cũng khó ngăn cản hắn. Tiếng tỉ bà đột nhiên gấp, như gió giật chợt mưa đồng dạng. Trong động tiếng gió chợt đến, nương theo lấy tiếng tỉ bà, mấy chục ngàn con rơi một mảnh đen kịt, đem trọn sơn động nhồi vào, phóng tới ba người. Như ở trà lâu đỏ quán, một bầu rượu, một ly trà, nghe linh nhân phủ dây cung, đó là một cái hài lòng chuyện, nhưng hôm nay, này tiếng tỉ bà, lại như bữa đòi mạng đồng dạng, đem hắn khiến cho dị thường chật vật. Lý Khuynh Thành than nói, bán tỉ bà người, tài nghệ cao siêu, lớn dây cung như gấp mưa, nhỏ dây cung như nói nhỏ, coi như ở tần hoài bốn diễm, so chi cũng kém cách xa vạn giảm. Tiêu Kim Diện mắng, đều cái gì thời điểm rồi, còn tại chỗ đâu. Đồng nhiên, đầu góc hắn bên trong hiện lên một cái ý nghĩ. Lớn dây cung, nhỏ dây cung, giữa thiên địa âm thanh, há không đều là huyền động. Đã nhưng là huyền động, có thể dùng được hay không huyền lực khống chế chân nguyên đồng dạng, đi khống chế tỷ bà chi dây cung, như làm rối loạn tiếng tỷ bà, này vạn rơi trận há không liền có thể phá mất. Một câu nói chiếu vào hắn trong lòng. Vạn vật đều có thể dây cung. Hắn đối Lý, Triệu hai người nói, giúp ta ngăn lại những này con rơi. Trận tức triệt bỏ nội lực. Hai người cũng không mập mờ, đao kiếm đều lấy ra. Một cái nửa bước thông tượng, một cái là đỉnh phong chi huyền cảnh, hai người này có thể nói hiện nay thiên hạ thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, dùng hết toàn lực, đừng nói con rơi, chính là nước rội, cũng chưa chắc có thể đi vào. Tiêu Kim Diễn tinh tâm suy nghĩ, thức hải bên trong huyền lực hướng ra phía ngoài tràn ra, theo tiếng mà đi, cảm ứng được tỷ bà vị trí chỗ ở, dẫn một luồng thiên địa chân nguyên, đột nhiên hướng tỷ bà đánh tới. Cong! Tiếng tỷ bà bên trong, truyền đến một đạo không hài hòa âm phủ, ở mưa rông chớp giật bên trong. Lộ ra phá lệ trói thai. Tiêu Kim Diện trong lòng tự nhủ có hy vọng, lập lại chiêu cũ, dẫn huyền lực hướng tỷ bà đánh tới, đương đương làm, nguyên bản một khúc mười mặt mai phủ, lại bị Tiêu Kim Diện khiến cho bắt náo, không có một tia nhạc lý. Những cái kia mạnh mẽ đâm tới con rơi, đồng nhiên đình chỉ công kích, treo ngược ở vách đá bên trên. Quả nhiên như Lý Khuynh Thành sở liệu, là trong động người dùng tiếng tỷ bà khống chế rồi bọn chúng. Làm sao chuyện? Kia họ nữ quỷ nghĩ hỏi, ngươi động ta tỷ bà rồi. Nam tử nói, không có. Nữ quỷ đem lạnh giọng nói, tốt nhất không phải ngươi. Nàng đứng dậy, đem tỷ bà ôm lấy, ngón tay phát dây cùng, ba lượng âm thanh sau, thấp giọng nói, ai đang dùng tỷ bà đàn hát một khúc đông gió. Phá. Đang khi nói chuyện, ba người đã giết tới cửa hàng, Lý Khuynh Thành một kiếm bổ ra, hướng hai người giết tới, hai đại quỷ tướng trong lòng bối rối, liền người nhẹ nhàng lùi lại, nữ quỷ đem lấy tỷ bà đón đỡ. Cạch. Tỷ bà đứt gãy. Mới vừa rơi xuống mà, chỉ cảm thấy dưới gối mát lạnh. Một đạo bóng đen hiện lên, chính là Triệu Lan Giang màu đen đao cương, hai người bốn chân, ngang gối mà đứt. Kịch liệt đau nhức vào tủy, hai người cơ hồ đồng thời xé hô, hướng phía dưới bậc thang lăn xuống xuống dưới, máu tươi rải đầy rồi một nơi, tại mặt đất hơn mấy cái run rẩy, không biết sống chết. Ba người nhìn xuống dưới, bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Chương 165, vô vọng bộ. Nguyên bản đú ám định lăng sân nội, giờ phút này bị một đạo nói hồng quang bao phủ. Bậc thang xuống phương màu đen đá lớn, như là có rồi sinh mệnh đồng dạng,